Phần 43. Chúc cho các bạn một buổi tối năm mới thật là ấm áp. Kế tiếp, hạng thứ hai phải biểu diễn là vé tranh, nên đến lượt của Trung Quốc, lục công chúa Diệp Bội ra sân. Diệp Bội am hiểu là vẽ tranh, cho nên hôm nay nàng chính là biểu diễn vẽ tranh. Diệp Bội thoải mái mà tiến lên, trước tiên là hành lễ với cả đế hậu, rồi gật đầu thăm hỏi các vị khách quý đang ngồi. Cùng nữ thân thân của nàng đã chuẩn bị bộ vẽ, thuốc màu đầy đủ. Vẽ tranh cũng không có xác định đồ bài, mà là do họa sĩ tùy ý phát huy. Tốc độ vẽ tranh của Diệp Bội cực nhanh, chỉ một khắc đồng hồ đã vẽ xong một bộ ngũ mã đồ. Lục Thiên Lam đã dâm nghe nói Diệp Bội am hiểu vẽ tranh viện ngựa, hôm nay cho thấy nàng cũng là có chuẩn bị mà đến. Giống với cả Tam công chúa, Diệp Bội đại biểu cho hoàng thất của Đại Chu, ván này vô luận như thế nào cũng phải thắng, nếu không thì Đại Chu sẽ gánh không nổi người này. Liền thấy thái giám tiến lên lấy ngũ mã đồ cho đế hậu thưởng thức trước. Hoàng đế sau khi xem gật đầu khen Lục công chúa vẽ tốt lắm. Diệp Bội khiêm tốn hai câu, tiếp theo là tiền hậu lại khen vài câu, sau đó là bức tranh của nàng truyền tay xem ở trong các vị khách quý một phen, cuối cùng là đưa đến trong tay của ba vị trọng tài. Ba người cẩn thận nhìn kỹ một lát đều gật đầu. Cuối cùng bức ngũ mã đồ này được các vị quý tú truyền tay nhau. Lục Thiên Lam thấy bức tranh của Diệp Bội sắc thái mỹ lệ, hình dáng năm con ngựa đều rất khác biệt, rất thú vị, có thể thấy được là trải qua danh sư chỉ điểm. Nó không chừng bức họa này cũng không chính thức là của nàng ta nghĩ ra. Như vậy thì Diệp Bội tạm thời chính là khôi thủ của bộ môn họa này. Sau khi mà Diệp Bội xong, nên để cho nhóm khuê tú của Tề Quốc công lôi. Trong 24 vị khuê tú Tề Quốc, đương nhiên là cũng có người am hiểu về vẽ tranh. Đầu tiên là khuê nữ của nhà Lý Hán Lâm vẽ một bộ Dương Xuân Sơn đồ. Tiếp theo lại là có con nữ của nhà Triệu Thị Lang vẽ một bức thị nữ đồ. Dám đi khiêu chiến, đương nhiên là đều có một chút tài năng. Trình độ của hai vị cô nương này đều rất cao. Ngay sau đó, lại có hai vị nữ hài tiến lên, đều là tự vẽ một bức. Bức họa của các vị khuê tú trải qua bình phẩm của trọng tài, cuối cùng vẫn là phải thông qua thẻ bài, định bức họa của Diệp Bội làm khôi thủ của môn họa. Dù sao thì, ba vị giám khảo địa vị siêu nhiên đi nữa, quy tắc ngầm lớn nhất các nàng vẫn là phải tuân thủ. Cầm họa, kết quả tỷ thế của hai môn đã sớm nằm ở trong dự liệu, mọi người lòng dạ biết rõ. Nhóm khuê tú cũng không có ai dám nói lên dị nghị, hai nước một một tạm thời trở lại điểm xuất phát. Tranh tài chân chính hiện giờ mới là bắt đầu. Hạng mục thứ ba, tranh tài là vũ. Lần này khuê tú đại tề để ra đảm nhiệm lưu chủ lại là Tề Lâm. Tề Lâm đầu tiên là đến ở trong phòng đổi một kiện xuyên y, lúc đi ra ngoài đã mặc vũ y tay dài bó eo dưới lệ, vũ y uốn lượn quét đất, nhờ vũ y phụ trợ càng lộ ra vẻ eo nà nhỏ nhắn uyển chuyển. Không thể không nói diện mạo của nàng ta diễn lệ, dáng người xuất chúng, đúng là có vài phần vốn liếng để mà kiêu ngạo. Tề Lâm thấy ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người của nàng, nhất thời ánh mắt của mấy nam nhân có một chút nóng như lửa, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng mà nhìn lại ý trung nhân tiểu dược giác lại làm như là không nhìn thấy mình trang phục lộng lẫy, còn thường thường liếc mắt về phía của Lục Thiên Lam ngồi. Nàng ta cảm thấy mình đã bị vũ nhục, oán hận và ghen tị đối với Lục Thiên Lam lại tăng thêm mấy phần. Tiếng nhạc của các nhạc sĩ cung đình vang lên, Tề Lâm cũng là thu lại tinh thần, thuận theo điệu múa. Cái gọi là trường tụ thiên vũ chính là nói điệu múa này của Tề Lâm. Dưới chân của nàng đạp lên nhịp nhạc, bước nhẹ mịn mại như là yến nước tổ, bay nhanh qua tường cao như là thước điệu ban đêm. Tay áo dài bay nhanh, ống tay áo của nàng dường như là tinh linh có sinh mệnh, thủ phát chuyển đổi xinh đẹp. Tiếng nhạc từ từ vang rồi, chỉ thấy nàng ung ngang trường tụ qua đầu. Trường tụ kia ở trên không trung lay động, hoặc như là sóng trở về, hoặc như là mây động, hoặc như là cầu vồng bay, hoặc như lại khó lên. Tay áo của Tề Lâm nở lên, tà áo nhẹ nhàng kéo, vòng eo uốn cong, thân thể thướt tha, nhẹ nhàng như là mây trôi, bay nhanh như hồng nhạn, thật sự khiến cho người ta hoa cả mắt. Một đám các hoàng tử âm thầm trầm trồ khen ngợi, vừa rồi bất luận là âm nhạc cũng tốt, vẽ tranh cũng tốt, đều là nghệ thuật cao nhã, so với vẫn là múa trực quan xinh đẹp hơn. Huống chi là chiêu thức vũ đạo này của Tề Lâm quả thực cũng coi như là siêu quần bà tụy, cho dù là vũ sư ở trong cung cũng chưa chắc có thể múa được đến cái loại trình độ này. Đợi một khúc vũ đã hoàn thành, mọi người lại âm thầm khen người. Tề Lâm chắp tay tiền lễ ở xung quanh, lui xuống đi đổi xiêm y, mời quân lại bữa tiệc ngồi xuống. Trong lúc nhất thời khó có thể đè nén tâm tình đắc ý, lại quay đầu lại nhìn Lục Tề Lâm liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Lục Tề Lâm không khỏi buồn cười. Vũ đạo của Tề Lâm đúng là thượng thừa, trường tụ vũ xinh đẹp thì xinh đẹp, Chỉ tiếc là quá cũ không có cái ý mới. Vũ nương ở trong cung đều phải biết nhảy. Hôm nay muốn đạt được khôi chủ của môn vũ sợ là không dễ dàng như vậy. Sau khi mà tiền lâm xong, có hai vị quê tú của Chu Quốc biểu diễn một đoạn vũ đạo. Bởi vì có điệu vũ của tiền lâm như châu như ngọc ở phía trước, hai vị quê tú kia cũng không được mọi người chú ý quá nhiều. Tiền lâm lại càng dương dương tự đắc, chỉ cảm thấy mình nhất định là lấy được khôi chủ của môn vũ này. Đến thời khắc một chút, Diệp Bội và nhóm quê tú của Chu Quốc thường lượng một phen, phái ba quê tú ra sân. Lần này người Chu Quốc ra sân không những nhiều hơn mà hơn nữa trên mặt đất còn bố trí rất nhiều bàn trống. Cử động này thành công khơi mào hứng thú của tất cả mọi người đang ngồi. Không đến một lát, ba khuê tú của Chu Quốc đổi xong xiêm y đi ra, mỗi người đều được một thân kỵ trang bó sát người. Vốn là các nữ tử yêu kiều yếu ớt đều đã có vài phần cảm giác tư thế hiên ngang. Lúc này Lương phu nhân hỏi, có cần nhạc sĩ cung đình tấu thủ khúc phối hợp hay không? Khiêu vũ cần âm nhạc phối hợp nên là bình thường, cho nên Lương phu nhân mới hỏi như vậy. Nào biết Diệp Bội cười mà nói, Lương phu nhân, thất bản vũ của chúng ta không cần phải phối nhạc. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Lúc này bàn ở trên mặt đất cho điệu múa đã bày biện xong. Diệp Bội vỗ tay ba cái, ba vị vũ già lúc này vái chào mọi người ở xung quanh, sau đó là liền bắt đầu múa. Chỉ thấy ba vị cô nương tư thái nhẹ nhàng, tung cao nhẹ đáp, di động nhảy quỳ, đạp múa ra âm thanh nhịp nhàng, tự thành một thể. Tiết tấu thanh thoát cùng với cả vũ đạo của bà nữ tử kết hợp thiên y vô cùng. Chỉ thấy ba nữ của Chu Quốc hoặc giấm trống hạ eo, hoặc là ấn trống lộn ngược, hoặc là thân cúi xuống mặt trống, tay, đầu gối, chân đều có thể chạm đến mặt trống mà đánh ra, hoặc là chân sau đứng thẳng lên trống, hoặc là đang từ trên trống tung người nhảy xuống. Kỹ thuật nhảy khác nhau, mạnh mẽ ưu mỹ, chẳng những có vũ lại còn có cả nhạc, ba người đánh vào mặt trống tạo thành âm thanh biến hóa đa dạng, tiết tấu mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Ngũ hoàng tử nhịn không được mà lấy tay nhịp theo tiếng nhạc của các nàng. Nhất thời mùa xong, tam nữ của Chu Quốc đạt được tiếng hoan hô của cả sảnh đường. Nếu nói là vừa rồi trường tụ vũ của Tiền Lâm thuộc vào cái loại quyến rũ thật tha, thì điệu múa của ba vị quê tú Chu Quốc biểu diễn lại là càng cao hơn, mấu chốt là có vũ có nhạc, hình dạng mới mẻ độc đáo. Hồi chi vừa rồi ba vị quê tú kiều vũ vòng eo mềm mại, dáng điệu uyển chuyển, vừa nhìn chính là người luyện võ, cũng khiến cho thị giác của mọi người hưởng thụ đến vô cùng. Tiền Lâm ở một bên xem, vẻ đắc ý ở trên mặt liền rút đi. Đợi xem xong đoạn vũ đạo này, sắc mặt đã tái nhợt, mơ hồ cảm thấy khôi chủ của môn vũ hiện giờ sợ là đã giữ không được. Lúc này Lương vô nhân nói, không biết vũ đạo vừa rồi của ba vị khuê tú nhảy tên gọi là gì, vũ đạo khéo léo như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một khuê tú ở trong đó không mình hành lễ kính cẩn mà nói, điệu múa nhóm tiểu nữ nhảy tên là thất bản vũ. Triệu nữ tiên sinh cười mà nói, ta thấy vũ đạo này có vài phần phong tình dị vự, lại nghe nói là Bạch Nhung giáp với cả Chu Quốc. Người Bạch Nhung am hiểu nhà một loại bàn cổ vũ, có thể có quan hệ gì với cả loại thất bản vũ này của các ngươi khi không? Đoàn nữ tiên sinh cười mà nói, Triệu nữ tiên sinh thật là kiến thức rộng rãi. Thất bản vũ này và bàn cổ vũ của người Bạch Nhung quả thực là có nhiều gốc khác. Triệu nữ tiên sinh cũng biết, bổn quốc vì tăng cường thực lực của quốc gia, tàng phú cho dân, các triều đại hoàng thượng đều là khích lệ mộ dịch đối ngoại. Từ khi mà thái tử chấp trưởng quốc chính, trước sau ba lần đã thị sát thông suốt con đường tơ lụa của Tây Vực, khích lệ con dân của nước ta chẳng những phải tiến hành mua bán hàng hóa mà càng phải tiến hành trao đổi văn hóa. Cái gọi là ba người đồng hành ăn có một người là dư, lấy mạnh bổ yếu, có rất nhiều lợi ích đối với cả bổn quốc. Thái tử điện hạ còn khích lệ vũ sư, nhạc sư của cung đình học tập vũ đạo và âm nhạc của ngoại quốc. Thất bản vũ này chính là vũ sư của bản quốc, kết hợp với cả bản cổ vũ của Bạch Nhung, trải qua nhiều năm cải biên, dung nhập vào tinh túy vũ đạo của người Hán ta mới có cái bộ dáng hiện tại. Nhảy theo bản vũ này chẳng những có thể cường thân kiện thể, càng có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Hiện giờ điệu vũ này đã lưu hành ở trong dân gian của bổn quốc. Lương phu nhân và Triệu nữ tiên sinh gật đầu đến li lịa, thì ra là như vậy. Lương phu nhân liền đề nghị, đã như vậy thì chúng ta vẫn nên là nhanh chóng lựa chọn khôi chủ của môn này đi. Tiểu tiên giám bưng khay đi tới, ba người không có bất đồng ý kiến gì, đều bỏ phiếu cho cái thất bản vũ này. Nhóm quê tú của Tề Quốc cũng có mấy người am hiểu về vũ đạo, chẳng qua suy nghĩ bản lãnh của mình cũng cảm thấy không nắm được thắng được thất bản vũ, cũng không có ai đi lên làm nền. Tiền Lâm rất là không phục, cơ hồ muốn đứng dậy mà tránh cái, lại thấy ánh mắt hàm chứa cảnh cáo lạnh như băng của hoàng hậu chị đành phải tức giận mà ngồi trở về. Mắt nhìn thấy vị trí khôi chủ đã giao cho tam nữ của Chu Quốc. Chu Quốc thắng ván thứ 3, đại tề lập tức trở nên bị động. Ván thứ 4 là số. Cái gọi là số là chỉ vào toán học. Đại tề từ trước đến nay tự cho mình là thiên triều, cảm thấy toán học đều là thương nhân địa vị thấp mới học, cho nên tranh tài Bách Hoa Yến trước đây, đại tề cho tới bây giờ cũng chưa từng có được khôi chủ toán học, lần này cũng không có ngoại lệ. Hội chủ của môn toán đã bị một vị khuê tú vóc người nhỏ xinh, nhanh nhẹn của Chu Quốc lấy đi. Tổng cộng có 7 trận đấu, đại tề lại bị đối thủ hơn là 3-1, tình thế này của đại tề quá mức bị động rồi. Còn lại là kỳ, thư, thi, ba hạng tranh tài, chỉ cần đại chu lấy thêm một khôi chủ kế tiếp thì tranh tài lần này coi như là thắng. Mà đại tề thì cần thắng được tất cả các trận đấu kế tiếp thì mới có thể giành được thắng lợi. Tam công chúa đã đầy mặt lo lắng, Bách Hoa Yến hội của nàng chuẩn bị, nếu mà cuối cùng đại tề lại thua bởi đại chu, cố gắng phía trước cũng chẳng khác gì là số không. Chẳng những tam công chúa, mà ngay cả hoàng đế, hoàng hậu đều có một chút ngồi không yên. Chẳng qua là bọn họ đều là càng già càng lão luyện, mặt ngoài vẫn là một bộ dạng vân đạm phong khinh, cười cười nói nói. Diệp Nguyên Tín hết sức cao hứng, không nhịn được mà nâng chén về phía của Tiết Thiệt Giác ngồi ở một bên, trong miệng bất âm bất dương mà đánh giá vài câu. Tiểu Thiệt Giác không khỏi buồn cười, lúc trước mà tranh tài thuyền rồng thua không minh bạch thì cực kỳ uất ức, vừa lúc ở Bách Hoa Yến hội này hùng hăng nhục nhã Tề Quốc một phen. Ván thứ 5 chính là thư pháp. Tiền hoàng hậu an bài ấu nữ của Hạ Thị Lang phe nhị hoàng tử là Hạ Tĩnh Sơ ra sân giành lưu chủ. Hạ Thị Lang là trạng nguyên nang của năm gia hòa thứ 10, là thư pháp của đại gia đại danh đỉnh đỉnh ở trong kinh. Mẫu thân tổ tử của Hạ Tĩnh Sơ đều là tài nữ trong kinh thành cực kỳ nổi danh. Nhật bút châm hoa tiểu giai của Hạ Tĩnh Sơ cũng được phụ mẫu và tổ tử tỉ mỉ chỉ điểm, cầu lực rất sâu. Vốn nếu là Hạ Tĩnh Sơ bình thường phát huy vẫn còn có một chút hy vọng bắt được khôi chủ của môn này, nhưng mà không ngờ cái vị cô nương này tính tình xấu hổ, ngày thường nói cũng không thích nói, sợ nhất là trường hợp nhiều người thấy hoàng đế hoàng hậu mắt mong đợi mà nhìn nàng, lại biết môn này nếu mà thua thì Bách Hoa Yến hội năm nay đại tề liền không có cơ hội xoay người nữa, lại càng áp lực quá lớn. Dưới áp lực cực lớn, tiểu cô nương phát huy thất thường, thật vất vả mới viết xong một tiên đặng vương các từ, chữ viết cũng chỉ có trình độ 7-8 phần thường ngày. Lúc đi xuống, nước mắt của tiểu cô nương liền đã chảy xuống. Chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ phát huy đến thất thường. Đợi bảng chữ mẫu của Hạ Tĩnh Sơ truyền tới ở trong tay của tam công chúa, nàng vừa nhìn đã liền biết không có tốt, trong lòng có một chút lo lắng. Nàng nghiêng đầu hỏi Lục Thiên Lam, Bảo Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu mà thua một ván nữa, liền là hết cách xoay chuyển, mặt mũi của Tề Quốc coi như là vứt rồi. Lục Thiên Lam cũng có một chút bất đắc dĩ. Bách Hoa Yến hội năm nay, đại chu rõ ràng có thấy công phu chuẩn bị tỉ mỉ, đại khai chính là để đánh mặt mũi của đại tề, nhưng mà đại tề lại ỉ mình có lợi thế là sân nhà, cũng không có chuẩn bị hết mức, cho nên mới phải rơi vào cục diện bị động như là cuộc thi thuyền rồng nửa tháng trước. Đại tề mặc dù thắng, nhưng mà hiện tại ở bên ngoài dương sao, nó cái gì đều có thể nói là mặc dù thắng nhưng vẫn là bại. Nếu mà Bách Hoa Yến hội thua một lần nữa, sợ rằng gia hoạt đế cũng là ngồi không yên. Nàng nói thật nhanh với cả tam công chúa đừng nóng vội, nhất bút cuồng thảo của biểu tỷ ta viết vô cùng tốt, lát nữa người an bài biểu tỷ ta ra sân có lẽ có thể có cơ hội chuyện mình. Tam công chúa liền nhìn thoáng qua Tần Tịnh Nhu đang ngồi ở bên cạnh của Lục Thanh Lam, thần sắc thoải mái. Lúc này Diệp Bộ đã phái các thủ thư pháp ra cùng lôi, vị quý tú này của Chu Quốc là họ hàng, bộ dạng gầy gò chân dài, vừa nhìn liền biết là một người biết viết chữ. Nàng không khẩn trương giống như là Hạ Tinh Sơ, giật nhanh đã liệt viết xong một thiếp. Nàng viết chính là thể ngụy bia, kiểu chữ nét bút đại khí viên nhuận, đoan trang tú nhã, vuông tròn kiêm thi, cực kỳ phong phú. Mọi người vốn là cho rằng nàng viết xong một tờ bản chữ mẫu coi như là xong, hơn nữa nói một cách công bằng, chữ của nàng viết đúng là không có tồi. Vậy mà nàng lại trải một tờ giấy, lần này đổi dùng tay trái mà để bút viết một tờ bảng mẫu nữa. Sau khi mà nàng viết hai tờ bảng mẫu xong để ở chung một chỗ so sánh, thế nhưng không có một chút khác nhau nào. Tuyệt chiêu đặc biệt này rung động hết thảy mọi người ở đây. Luyện tập hai tay viết chữ so với cả viết hơn một tay lại càng khó hơn, nhất là còn muốn chữ của hai tay luyện được giống nhau như đúc. Vị hàng cô nương này tuổi còn trẻ, không biết là vì luyện tập kiểu chữ tả hữu khai cung này hao tốn là bao nhiêu thời gian. Hàng cô nương sau khi mà viết hai tờ giấy bảng chữ mẫu đã liền lui xuống, trên mặt cũng không có tự mãn, nhìn ra được là một người cực kỳ khiêm tốn. Bảng chữ mẫu của nàng sau khi chuyển qua tay của đế hậu và khách quý đến ở trong tay của ba vị giám khảo. Nữ vô nhân nhìn chữ của nàng mà hỏi: "Hạ cô nương, xin hỏi gia chủ Hạng gia Bạch Châu cùng với cả ngươi có quan hệ như thế nào?" Bạch Châu là địa giới của Đại Chu, Hạng gia Bạch Châu cũng là thư pháp thế gia tiếng tăm lừng lẫy. Trong truyền thuyết, gia chủ của Hạng gia sở trường là viết chữ hai tay. Hạng cô nương khom người mà nói: "Gia chủ của Hạng gia chính là gia phụ." Lưu vô nhân lại nhìn chữ của nàng một chút lại nói: "Hạng cô nương quả nhiên gia học uyên nguyên." Lưu vô nhân không khỏi thầm than: "Trình độ điêu luyện của Hạng tiểu thư mặc dù là kém đôi chút, nhưng mà so sánh với cả phát huy thất thường của Hạ Tịnh Sơ thì là cao hơn một bậc. Cộng thêm kỹ năng hai tay viết chữ, dựa rằng vị trí quốc chủ này không nàng thì là không phải là ai. Nàng là người của Tề quốc, đương nhiên là mong đợi khuê tú của Tề quốc nợ mày nợ mặt, nhưng mà nàng không thể giấu lương tâm mà nói dối. Cho nên, đến lúc mà bỏ phiếu, nàng vẫn là bỏ thẻ bài của mình cho Hạng cô nương. Như vậy, Hạng cô nương liền thông qua toàn bộ phiếu, đánh bại Hạ Tịnh Sơ, đoạt được khôi chủ của môn thư. Lưu nhân nhìn khuê tú của Đại Tề mà nói: "Có cần người nào muốn khiêu chiến hay không? Nếu mà không có, thì trận này vẫn là Đại Chu thắng." Tam công chúa và Lục Thanh Lam đều nhìn Tân Tĩnh Nhu. Tân Tĩnh Nhu bị gọi tới Bách Hoa Yến Hội đã là không hiểu ra sao. Vốn là nàng lưng đeo một cái thanh danh khắc chồng, nàng cũng không muốn ra sân. Thắng rồi cũng không thể làm cho thanh danh của nàng có thể tốt hơn được nữa, thua lại càng thêm mất mặt. Thấy Hạng tiểu thư viết chữ, nàng liền càng không muốn ra sân, nàng cũng không có cái bản lĩnh hai tay viết chữ. Tần Tĩnh Nhu do dự, nhưng mà Tam công chúa lo lắng, nàng tín nhiệm nhất là Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nói cho nàng biết, chữ viết của Tần Tĩnh Nhu tốt, thì nàng sẽ tin nàng ấy nhất định có thể giúp cho các nàng đoạt lại vị trí khôi chủ. Thấy Tần Tĩnh Nhu có một chút do dự, Tam công chúa lập tức hô to một tiếng: "Tại sao không có?" Quay đầu nói với cả Tần Tĩnh Nhu: "Tần cô nương, người nhanh đi đi." Tần Tĩnh Nhu chỉ đành phải đứng dậy, đi tới ở trong sân. Nàng lần này ra trận, Đại Chu ở bên kia còn tốt, nhưng khuê tú của Đại Tề ở bên này lại bàn luận rất xôn xao. Đây không phải là Tân tiểu thư khác chồng kia hay sao? Nàng không ở nhà ngốc đi, chạy đến đây làm cái gì? Mộ thân rơi dẹo kia cũng không nên ảnh hưởng tới người khác. Nàng còn có thể viết chữ sao? Ta sao lại chưa từng nghe nói qua? Ta của chúa nghe được rất rõ ràng, không khỏi giận dữ, quay đầu lại tàn bạo trừng mắt các nàng mấy lần. Những nhân tên này liền im lặng. Chẳng qua luôn có đâu câu và lời truyền vào lỗ tai của Tần Tĩnh Nhu. Cước bộ của Tần Tĩnh Nhu không khỏi dừng lại, nàng kiên cường đi nữa cũng chỉ là một tiểu cô nương, làm sao mà có thể hoàn toàn có tai như là điếc với cả những lời đồn đãi này. Lục vô nhân không khỏi nhíu mày, chuyện Tần Tĩnh Nhu nàng cũng có nghe nói qua một chút, chẳng để đồng tình với cả tiểu cô nương này, nhưng mà đồng tình thì đồng tình, nàng lại cảm thấy ở loại trạng huống này cũng không có thích hợp để trong tiểu cô nương này viết chữ. Phải biết rằng viết chữ điều kiện tiên quyết là ngưng thần tĩnh khí, tâm bình khí hòa, nếu mà không thì không thể nào viết ra chữ tốt. Nàng nghĩ như vậy, nhưng mà không ngờ Tần Tĩnh Nhu vừa ngồi vững ở trước thư án, khi chất cả người đã liền trở nên không giống với cả lúc trước, phảng phất như là bản thạch ở trong nước chảy xiết, mà trong ngoại giới sóng to gió lớn như thế nào, ta cứ sừng sững bất động. Tần Tĩnh Nhu múa bút vẩy mực, làm liền một mạch, chỉ một khắc đồng hồ đã liền tràn ngập bảng chữ mẫu, dường như là muốn giao tất cả phiền muộn trong trái tim phát tiết ra ở bên ngoài. Nàng viết nhẹ nhàng thích thú lâm ly, không ngắc ngứ một chút nào. Viết xong thì nàng mới phát hiện khoản chữ hôm nay so với ngày thường của nàng viết còn tốt hơn rất nhiều. Quả thật là phụ như hổ họa, khởi như long khiêu, đốn như sơn thế, thôi như tuyển lưu, vậy mà được xem là vượt ra người thường phát huy rồi. Tần Tịnh Nhu cũng không có suy nghĩ nhiều, thái giám đã tiến lên lấy đại tác phẩm của nàng lên cho đế hậu quan sát. Hoàng đế nhìn chữ của nàng không khỏi cười ha ha mà nói: "Thú vị, thú vị." Chữ của Tần Tĩnh Nhu sau khi chuyển qua tay của mọi người nhìn, rơi vào trong tay của Nhạo Viêm. Vừa rồi tỉ thí nhiều trận như vậy, trên mặt của Nhạo Viêm vẫn lộ vẻ mỉm cười, họa nhã thản nhiên. Đối với cả tỉ thí ở trong sân, hắn chỉ coi như là trò chơi. Tất cả mọi người xem kết quả tỉ thí rất quan trọng, chỉ có hắn cảm thấy thắng thua cũng không có cái ý nghĩa gì, cũng không cần phải toàn tính truy cầu như vậy. Nhưng mà khi hắn nhìn tới một khoản chữ ở trong tay của mình, Nhạo Viêm lần đầu tiên động dung rồi. Trong câu chữ của thiếu nữ kia có sự bất khuất và đấu tranh đến cả vận mệnh, thâm sâu rung động hắn, khiến cho hắn nhớ tới thời thơ ấu của mình. Hắn không khỏi cẩn thận đánh giá thiếu nữ đứng ở giữa sân kia, thấy nàng 14-15 tuổi, một gương mặt trái xoan cường quyết, con ngươi làn thu thủy, màu da trắng nộn. Khuê tú hôm nay tham dự Bách Hoa Yến Hội không có người nào là bộ dạng kém, nàng ở trong đó cũng không tính là quá rất chúng, nhưng mà quanh thân của nàng lại lộ ra một lượng khí chất quật cường. Chữ của Tần Tình Nhu chuyển tới trong tay của ba vị giám khảo. Ba người sau khi mà xem cũng cảm thấy rất là thú vị. Lô Vô Nhân nói, Tần cô nương, nữ hài bình thường luyện chữ đều là luyện châm hoa tiểu giai, tại sao ngươi luyện tập lỗi chữ thảo? Tần Tĩnh Nhu nói, tiểu nữ trước đây cũng từng luyện qua giai thư, nhưng mà luôn viết bó tay bó chân, thẳng về sau bắt đầu viết lỗi chữ thảo thì mới cảm thấy được tâm như ý nguyện, đây đại khái là tính cách giai kiến đi. Lô Vô Nhân liền cười cười, nàng tuyệt đối không có ý phản đối nữ tử hài viết lỗi chữ thảo, mà ngược lại lại cảm thấy nên mạnh mẽ mở rộng thêm nữa. Đoàn nữ tiên sinh lại hỏi, không biết sư của Tân cô nương là vị đại giác nào, tại sao lại nhất thời nhìn không ra? Một khoản chữ viết này của Tân Tịnh Nhu vô cùng đủ tiêu chuẩn, nhưng mà cố tình ba vị giám khảo ai cũng không nhìn ra được sức thừa của nàng. Mấy nữ hài tử khác ra sân hoặc là gia học uyên nguyên, hoặc là bản thân xuất thân từ thư pháp thế gia, nhưng mà Tân Tịnh Nhu xuất thân từ hầu phủ, tổ phụ phụ thân cũng không phải là người đọc sách, nên ba vị giám khảo mới quan tâm đến sức thừa của nàng. Tần Tịnh Nhu có một chút xấu hổ, ta chưa từng được danh sư chỉ điểm, đều là tự mình ở nhà mù mờ tìm tòi, khiến cho ba vị tiên sinh chê cười rồi. Đoạn nữ tiên sinh nói, khó trách. Ba người nghe lời này có một chút động dung, chỉ dựa vào tự thân yêu thích có thể mò mẫm chưa viết đến cái loại trình độ này, có thể thấy được thiên phú của Tần Tịnh Nhu cực cao, không nói là thiên tài siêu quần bà tụy, ít nhất so sánh với cả Hạ Tĩnh Sơ, Hàng tiểu thư thiên phú cao hơn không ít. Chữ của Tần Tịnh Nhu so với cả Hàng tiểu thư thật ra là đều thắng đến áp đảo, rất khó nói là người nào viết tốt hơn. Chẳng qua là Hàng tiểu thư có thể viết chữ hai tay, tự hồ lại càng hơn Tần Tịnh Nhu một phần, nhưng mà nếu mà bàn về ý cảnh của chữ thì Tần Tịnh Nhu lại thắng một bậc. Trong lúc nhất thời, ba vị giám khảo khó có thể quyết định. Lương Vô Nhân bỏ phiếu cho Tần Tịnh Nhu, Đoàn nữ tiên sinh bỏ cho Hàng tiểu thư, Triệu nữ tiên sinh thật là khó quyết, dứt khoát bỏ phiếu trắng. Tần Tĩnh Nhu và Hàng tiểu thư xem như là bằng nhau. Bạch Hoa yến hội cử hành đã nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, ba người phải đi xin chỉ thị của Gia Hoạt Đế. Gia Hoạt Đế suy nghĩ một chút nói, đã như vậy không bằng định hai người làm khôi chủ đi. Lại nhìn Diệp Nguyên Tín, Ngũ hoàng tử nghĩ như thế nào? Cũng được. Diệp Nguyên Tín vẽ vẩy quả giấy chẳng hề để ý mà nói, dù sao thì cho dù ván này bận phần thắng bại, đại chu cũng đã là 4-2, ưu thế dẫn đầu đến tuyệt đối, cho dù đại tỷ thắng được hai ván còn lại, nhiều lắm thì ngang tay mà thôi. Nơi này là địa giới của đại tỷ với cả tư cách là chủ nhà, đánh ngang tay coi như là thua. Nếu mà bố của Phong Thường đều đã đồng ý thì Lương Vô Nhân đã liền tuyên bố Tần Tịnh Nhu và Hàng tiểu thư đều được đặt làm khôi chủ. Tần Tịnh Nhu mặc dù không có thắng được ván này, nhưng mà đánh ngang tay cũng đã là khác biệt. Bởi vậy ta công chúa vẫn là có một chút cảm kích đối với cả nàng. Tần Tịnh Nhu ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, bốn phương tám hướng đều là ánh mắt nóng sát, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có khinh thường. Tính ra khôi chủ này của nàng kim lượng mặc dù không tính là quá cao, nhưng là phe của đại tề, ngoại trừ tam công chúa vẫn chưa có người nào đạt được khôi chủ đâu. Nàng là người đầu tiên, Tiền Lâm lại càng căm ghét, ánh mắt đều như là sắp nhỏ cả ra máu. Kế tiếp chính là Chỉ Thơ, trận đấu càng tiến vào giai đoạn gay cấn. Để phòng ngừa nhóm Quy Tú ăn gian, nói thí dụ như là ở trước đó mời người viết xong thơ rồi trực tiếp đào lên ở trên cổ thi, nếu mà cần bác vị giám khảo không bố đề mục tại hiện trường, bác người nghiên cứu trong chốc lát ra một đề mục không tính là quá khó. Vịnh tuyết, chẳng những phải vịnh tuyết mà phải ở đó ra thêm chữ số. Lần này đến lượt Chu Quốc chủ lôi, chủ quốc phái một thiếu nữ họ Trương, mặt tròn trịa, mắt rất to, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tiểu cô nương này vừa mới nhìn liền cực kỳ hoạt bát thông tuệ, sau một nén nhang suy tính làm tại chỗ một bài thơ: vạn mộc đống dục chết, cổ cằn noán độc hồi, tiền thụ thầm tuyết lý, tạc dạ nhất chi khai, phong đệ u hương khứ, cầm khuy tố diễm lai, minh niên độc tự luận, tiên phát ánh xuân thai. Chẳng những vị tuyết, lại còn có cả chứ không chỉ một số chữ số, hơn nữa là ính kẻ xa xăm, tiện là một kiệt tác thượng thừa. Chúng tiểu cô nương ở đây đều là người đọc đủ thứ thi thư, vốn là làm thơ đối với các nàng bạn nói cũng không phải là một việc gì khó, ai cũng có thể làm ra vài bài, mà ba vị tiên sinh ra đề mục cũng không tính là quá khó. Trong Quy Tú của Tề Quốc cũng có mấy người biết làm thơ, nhưng mà vừa so sánh với cả các thủ chân chính của người ta còn kém không phải chỉ là một chút nửa chút thôi đâu. Vài vị muốn đem thơ của mình ném đi ra liền là trực tiếp trở thành rụt đen rụt đầu lại, dù sao thì người nào cũng không có muốn ra bé mặt. Lương tiên sinh hỏi liên tiếp ba lần, lôi chủ hiện tại là Trương cô nương, đại tề có người muốn khiêu chiến Trương cô nương hay không? Trong lúc nhất thời, ai cũng không có lên tiếng. Nếu mà phe của đại tề bỏ cuộc, thì như vậy một trận ở phía sau cũng không cần phải so, đại tề đã liền thua. Gia hoàng đế và tiền hoàng hậu cũng là bất ngờ, mặc dù ở trong lòng rất lo lắng, nhưng mà ở trên mặt vẫn ra vẻ thoải mái. Tam công chúa gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói, ánh mắt theo ở trên người của nhóm khuê tú đại tề xé qua từng người, thấy các nàng tất cả đều cúi đầu xuống vẻ mặt xấu hổ, không dám tiếp xúc cùng với cả ánh mắt của nàng. Tam công chúa nóng nảy nhìn qua Lục Thanh Lam cầu trợ, khẽ gọi một tiếng: "Bảo nhi." Lục Thanh Lam ở kiếp trước cũng coi như là một tài nữ, muốn nàng làm thơ nàng vẫn có thể làm ra được vài bài. Lục Thanh Lam vốn là không muốn khoe khoang ở cái loại trường hợp này, nhưng mà với tư cách tổ quốc của nàng là đại tề, nàng vẫn phải rất có lòng trung thành cùng với cả cảm giác vinh dự của đại tề. Nàng cũng không muốn đại tề thua quá khó nhìn, hồn chết là tam công chúa dùng ánh mắt như vậy mà phát sinh nàng, nàng cũng không thể không quan tâm cảm thụ của tam công chúa. Lục Thanh Lam liền đứng lên mà nói: "Ta tới đi." Tam công chúa thấy nàng giúp cực thì đáp ứng, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nàng vừa xuất đầu không sao, tất cả khuê tú của đại tề đều dùng một loại ánh mắt dường như là nhìn kẻ điên đứa ngốc mà nhìn nàng. Mọi người ai cũng không biết rằng nàng năm đó làm ra một bài thơ méo mó truyền làm cho cười cho cả kinh sư, chợt ngay một trận bàn luận xôn xao. Nàng có phải là điên rồi hay không? Nàng xem Ngũ Phượng Lâu là địa phương nào? Không có kim cương cũng đừng có mà ôm đồ dư sống. Nếu mà nàng có thể làm ra thơ hay, gà trống cũng nạm biết đẻ trứng. Không riêng gì đại tề ở bên này, ngay cả một vài quê tú của đại chu cũng là chỉ cho trò vào nàng. Lục Thanh Lam cũng không khỏi im lặng. Thật ra thì chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền đến ngàn dặm. Xem ra cái sự tích rực rỡ của nàng ngày đó, ngay cả nhóm quê tú của đại chu cũng đã đều nghe nói. Thời điểm mà Lục Thanh Lam ra sân, Ngũ hoàng tử đại chu là Diệu Nguyên Tín đang uống trà, hắn phốc một tiếng phun trà ở trong miệng ra ngoài. Lúc trước là vì giúp cho muội muội chuẩn bị bách hoa yến hội, hắn đặc biệt phái người dò xét lai lịch của đám tài nữ có chút tiếng tăm của đại tề. Sự tích của Lục Thanh Lam bọn hạ nhân xem là chuyện cười nói cho hắn nghe. Về sau lại bởi vì phát hiện bộ dạng dung mạo của Lục Thanh Lam tuyệt thế, ấn tượng của Diệu Nguyên Tín đối với tiểu cô nương này lại càng khắc sâu. Trong mắt của hắn, Lục Thanh Lam chính là cái loại nhân vật bình hoa vô cùng điển hình, ngự to náo phẳng, thích hợp bị nam nhân thành công sưu tầm vào trong hậu viện làm thiếp thất các loại nhất. Lục cao hứng liền trêu đùa dụ dỗ, lúc mà mất hứng cũng không cần phải quan tâm. Diệu Nguyên Tín ở đại chu cũng là nhân vật vô pháp vô thiên, ngoại trừ Chu thái tử thì ai hắn cũng không phụ. Ở đại tề đương nhiên cũng sẽ không có ngoan ngoãn. Hắn vốn chính là một khách quý dự lễ, không có nên ra mặt can thiệp, nhưng mà Diệu Nguyên Tín mặc kệ, lông mày nhướng lên mà nói: "Ta nói người tiểu cô nương này, làm người quý là tự mình lượng sức của mình, người nếu mà không có một chút tài năng cũng đừng có mà đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, miễn cho đợi lát nữa thua mà khóc nhè." Phải nói Diệu Nguyên Tín cũng lạ, thấy bộ dáng của tiểu cô nương này mỹ mạo, có lòng tốt mà nhắc nhở nào một câu miễn cho nàng mất mặt đương trường. Thế nhưng mà Lục Thanh Lam lại không lý tình, nàng chắp tay thản nhiên mà nói: "Ngũ hoàng tử điện hạ, trận tỷ thế này cũng chưa có bắt đầu đâu, ngài làm sao mà lại biết là ta sẽ thua?" Ngũ hoàng tử quả thực cười đến gần chết rồi. Hắn lớn tiếng mà ngâm lên bài thơ năm đó của Lục Thanh Lam, tất cả mọi người đều cười phá lên, không khí khẩn trương vừa rồi đều bởi vì nhạc điệu này mà trở thành hư không, chỉ có Tiêu Thiệt Giác nặng nề nắm chặt nắm đấm. Đối mặt với cả ánh mắt tràn ngập kinh miệt của tất cả mọi người, Lục Thanh Lam lại mặt không đổi sắc: "Đúng vậy, bài thơ này quả thực là ta viết." Thần sắc của nàng lúc đó không có một chút xấu hổ nào. "Ta ngày đó không viết ra được thơ hay, không có nghĩa là hôm nay ta sẽ không viết ra được. Phải biết rằng, thì ra mọi sự và vật đều là phát triển biến hóa. Ta trong 1-2 năm nay có tiến bộ cũng là có khả năng." Diệu Nguyên Tín cười ha ha: "Ngươi là đang nói chuyện cười ư? Bổn vương cũng không tin ngươi có thể làm ra cái thơ hay gì." Tiêu Thiệt Giác lúc này đã mất hứng. Hắn chính là một người bà trẻ khuyết điểm đến cực kỳ cực đoan. Trong mắt của hắn, tiểu cô nương của nhà hắn là nữ hải thông minh nhất ở trên đời này. Ngoại trừ hắn có thể ức hiếp thì người nào đều không cho đụng vào một đầu ngón tay của nàng. Nói nàng một câu nói nặng thì hôm nay biểu hiện của Diệu Nguyên Tín coi như là triệt để trọng giận vào Tiêu Thiệt Giác. Chẳng qua, tính tình của Tiêu Thiệt Giác càng tức giận lại càng biểu hiện tỉnh táo. Hắn cười lại với cả Ngũ hoàng tử: "Ngũ điện hạ nói nhiều như vậy cũng là vô nghĩa. Người đã không tin Lục cô nương có thể thắng được quê tứ của quý quốc, vậy thì không ngại hai chúng ta đánh cuộc." Diệp Nguyên Tín cũng là không tin, nhíu mày mà nói: "Người đánh cuộc cái gì?" Tiêu Thiệt Giác cầm lấy miếng chén nhỏ ở trước mặt, khạc một bãi đàm vào bên trong, sau đó nói: "Cuộc tỷ thí này nếu mà khuê tú của Chu Quốc nhà các ngươi thắng, ta liền uống hết chung trà này. Nếu mà là khuê tú của Tề Quốc chúng ta thắng, ngươi liền uống hết chung trà này, thế nào? Ha ha ha, Diệp Nguyên Tiến không ngờ Tiểu Tuyệt Giác khẩu vị lại nặng đến như vậy, vậy mà nghĩ ra được cái biện pháp ghê tởm như vậy đánh cuộc cùng với cả hắn. Hắn vốn cũng là một người rất biến thái, thêm lại bởi vì trước đây cảm thấy hứng thú với cả Lục Thanh Lam, phải người cẩn thận điều tra tư liệu của nàng, đối với cả tình huống của nàng cực kỳ hiểu rõ, biết là nàng từ nhỏ chán ghét là học hành, căn bản cũng không có đọc được vài cuốn sách, cho nên hắn mới không tin Lục Thanh Lam có thể làm ra thương hay gì. Hắn nói như vậy không công bằng, mọi người vốn cho rằng hắn đây là ý tứ cự tuyệt, nhưng mà không ngờ hắn lại đoạt lấy chung trà trong tay của Tiểu Tử Giác, chuẩn bị hồi lâu cũng là khạo một bãi đàm ở bên trong chén trà kia, sau đó là ở trên mặt hiện ra vẻ mặt đắc ý. Lúc này thì mới công bằng, bổn vương đánh cuộc cùng với cả ngươi, đợi lát nữa người thua cũng không nên chơi xấu. Tiêu Tử Giác mỉm cười mà nói, người nào chơi xấu mẹ hắn là con cháu đẻ. Mọi người tất cả đều nhìn đến trợn tròn cả mắt, ai có thể nghĩ đến hai cái vị thiên hoàng quý tụ đánh cuộc hoang đường như thế này. Hoang đường, hoang đường, gia hỏa đấy nó liên tục hai lần hoang đường, nhưng mà nhi tử của mình hắn rõ ràng nhất, hắn dư không làm cái chuyện không có nắm chắc, bất luận là cuộc thi thuyền rồng hay là bách hoa yến hội, đại tề đều bị đại chu áp chế, khiến cho hắn áp chế khí thế của đại chu cũng tốt. Bởi vậy mà gia hỏa đấy nhìn như là mặc dù có chỗ bất mãn, nhưng mà lại cũng không có ngăn cản hai người đánh cuộc. Hắn thấy Tiểu Tuyệt Giác có lòng tin như vậy đối với cả Lục Thanh Lam, lại càng cảm thấy hứng thú đối với cả cô nương này hơn. Tiểu Tuyệt Giác thản nhiên nhìn Lục Thanh Lam một cái, ý là mạng nhỏ của lão tử tự tay giao trên tay của người rồi, người xem mà làm đi. Hắn là người mắc bệnh khuyết phích rất nặng, thật sự để cho hắn đi uống cái chén nước trà nhổ hai phần đạm kia còn không bằng dứt khoát giết hắn đi cho rồi. Trong lòng của Lục Thanh Lam sinh ra tê tê khác thường, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, mình thanh danh bất hảo vô thuật đã sớm truyền khắp kinh sư, mà sao Tiêu Thiểu Giác lại tín nhiệm mình như vậy. Trong lòng của nàng cũng không khỏi cũng có một chút cảm động, dù sao thì toàn bộ Ngũ Phượng Lâu trần 900% tin tưởng nàng thắng được ván này, thì ngoại trừ Tam công chúa, đại khái lại chỉ có thể là một người là Tiêu Thiểu Giác. Nàng cũng có tôn nghiêm, nàng vốn là định tự mình làm một bài thơ thắng được cuộc tranh tài này, thế nhưng mà đã nói vậy, mặc dù nàng cũng có lòng tin thắng, tuy nhiên lại chẳng phải là luôn chắc chắn. Hiện giờ nếu mà liên lụy đến đánh cuộc của Tiêu Thiệt Giác và Diệu Nguyên Tín thì nhất định phải một kích tất sát, khiến cho đại chu thua tâm phục khẩu phục. Thật ra thì ở trong tay của nàng có một bài thơ rất hợp với cả tình hình hiện tại, nhưng mà bài thơ này không phải là chính của nàng viết, mà là từ một vị kỳ nhân của kiếp trước, người kia sáng tác ra bài thơ này cũng phải là 2 năm sau. Lục Thanh Lam cắn răng một cái, hôm nay cụ diện này nàng cũng chỉ phải đành mặt dạn mày dày mà ăn dai một lần. Nàng bước mắt giả vờ suy nghĩ một lát, chậm rãi mà nói, 1 mảnh, 2 mảnh, 3, 4 mảnh. Mọi người vừa nghe cũng biết đây là đang vịnh tuyết rồi, một câu này cũng không thể nói hay hay là không hay, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì khác. Sau đó Lục Thanh Lam ngầm tiếp câu thứ hai, 5 mảnh, 6 mảnh, 7, 8 mảnh. Vẻ mặt của mọi người đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Đợi Lục Thanh Lam phun ra câu thứ ba, 9 mảnh, 10 mảnh, ngàn vạn mảnh, Diệp Nguyên Tín đã ôm bụng mà cười đến không có thẳng nổi thắt lưng. Các ngươi, vị khuê tú này của đại tế các ngươi chỉ có biết đến, thế này cũng có thể gọi là thơ hay sao? Ha ha ha, cùng cả đám người gia hoạt đế và hoàng hậu, tất cả đều sắc mặt đến xanh mét, cho dù là thua cũng không quá liên quan, nhưng mà lại bại bởi đại chu bằng cái loại hình thức này, vậy cũng thật sự là quá mất mặt của đại tế. Tất cả mọi người cảm thấy, Lục Thanh Lam đúng là không biết tự lượng sức của mình, không có một chút tài năng, ngồi yên là được rồi, không cần phải nhảy ra hoành hoang, hiện tại thì tốt rồi, làm sao mà thu dọn. Ngay cả khuê tú bên này của đại tề cũng đã bắt đầu trộm cười, biểu hiện của Lục Thanh Lam hôm nay thật sự là quá khôi hài. Chỉ có sắc mặt của Tiêu Tử Giác vẫn là như thường mà nhịn nàng, trong ánh mắt ẩn hàm kích lệ, trong lòng của Lục Thanh Lam không khỏi ấm áp, ngay sau đó đọc lên một câu cuối cùng, hoa lau bay vào đều không thấy. Đầy đủ bài thơ của Lục Thanh Lam, 1 mảnh, 2 mảnh, 3, 4 mảnh, 5 mảnh, 6 mảnh, 7, 8 mảnh, 9 mảnh, 10 mảnh, ngàn vạn mảnh, hoa lau bay vào đều không thấy. Trong nháy mắt đó, tất cả tiếng cười đều im bặt, ngay cả Diệu Nguyên Tín cũng không hiểu gì về thơ, cũng là ngưng cười, trở nên trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường ở trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy thanh âm của Lục Thanh Lam ồn nhã bình tĩnh, thơ của ta làm xong rồi, đây quả thực là kinh thiên đại nghịch truyền và nghịch truyền động trời, Gia Hoạt Đế phản ứng đầu tiên, vỗ tay cười mà nói, tuyệt diệu, bài thơ này của Lục Cô Nương nghe qua tự hồ là thơ đả du, không lên được mạng bàn, nhưng mà đọc xong toàn bộ thì mới khiến cho người ta cảm thấy không giống với cả bình thường. Thơ này ý vị tuyệt vời, ý cảnh sâu sắc, khó nhất chính là còn có rất nhiều thiên lý. Ba vị tiên sinh cảm thấy như thế nào? Kỳ thật hoàn toàn không cần phải bình phán. Lục Đình Lam dùng bài thơ này chẳng những là bỡn cợt Ngũ Hoàng Tử, còn cho tất cả mọi người ở đây xem thử nàng một cái bà tai để vang rồi. Ba người liếc nhau một cái đều nói, không cần phải thảo luận nữa, khôi thủ của môn này chính là Lục Cô Nương của Đại Tề. Diệp Nguyên Tín đến bây giờ vẫn còn không biết rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, trong miệng lẩm bẩm mà nói, điều này sao có thể. Tiểu Thiệt Giác vẻ mặt tức cười để chén trà tới, động tác cực kỳ ưu nhã, ngữ điệu dị thường ấm áp, Ngũ Điện Hạ mời. Diệp Nguyên Tín xanh mét nhìn chén nhỏ kia vẫn còn đang hơi nóng hồi hồi, nhớ tới gia vị hai người vừa thêm vào ở trong trà, hắn liền không nhịn được mà trào dạ dày muốn nôn, cái này làm sao mà có thể uống được cơ chứ. Tiểu Thiệt Giác cười hết sức tào nhã, giảm thấp thanh âm với cả Diệp Nguyên Tín, nếu Ngũ Điện Hạ thừa nhận ở trước mặt mọi người một câu ngài là con chó đẻ thì bổn vương liền không để cho ngươi uống một chén nước trà này thế nào. Diệp Nguyên Tín hừ một tiếng, nguyện đánh cược nguyện chịu thua, uống thì uống, bổn vương không giống như là người tề các ngươi, nói không có giữ lời. Nói xong thì vừa nhắm mắt cầm lấy chén trà mà tăng thêm gia vị kia uống một hơi cạn sạch. Diệp Nguyên Tín uống xong chén trà kia, tất cả mọi người đều buồn nôn theo hắn. Diệp Nguyên Tín lại trực tiếp chạy đến ngoài điện đỡ cột mà nôn ra. Tiểu Thiệt Giác nhìn thoáng qua Lục Tinh Lam đã trở về chỗ ngồi chảy cả mồ hôi, nhưng mà hắn biết rõ tính tình của nàng, biết nàng không phải là cái loại không có đầu óc chỉ muốn khoe khoang, cho nên là hắn vẫn tin rằng nàng có thể vãn hồi được cục diện, vì mình mà giành được thắng lợi, cố là vì hắn mà đánh cuộc. Sự thật đã chứng minh nàng quả nhiên là đã làm được. Tiểu cô nương của nhà hắn tuyệt không phải là chỉ có nhan sắc tốt, tài hoa cũng là không thua bất luận kẻ nào. Tiêu Thiệt Giác cũng cảm thấy rất hư vinh, mới vừa rồi bị Tiêu Thiệt Giác và Diệp Nguyên Tín làm gián đoạn, Bách Hoa Yến Hội dừng lại một chốc lát, Gia Hoạt Đế nói, chúng ta tiếp tục đi. Kết quả Lục Thanh Lam lần này chẳng những tẩy bỏ được thanh danh của nàng, lại càng thêm thắng ván tiếp theo của Đại Tề. Hiện giờ tỷ số của hai nước đã là biến thành 3-4, trận đấu kế tiếp chính là kỳ, nếu mà Tề quốc có thể thắng ván này thì hai nước là ngang nhau. Tề quốc ở bên này sớm đã có chuẩn bị, phái ra tôn nữ của một vị kỳ học uyên thâm xuất chiêu, nữ hài này họ Tô, thân phận địa vị không cao, hôm nay có thể cùng với nhiều danh môn quý nữ tham dự bữa tiệc bách hoa yến hội như vậy, chẳng qua chứng là nhìn chúng quyền lực của nàng, ý định để cho nàng làm vẻ vang cho quốc gia mà thôi. Nữ hài này quả nhiên là lợi hại, chủ quốc phái ra liên tiếp là hai nữ hài đều bị nàng thành thạo đánh bại rất nhanh, sắc mặt của đám người Diệp Bồi thật là không tốt. Thật vất vả mới tranh tài đến cái bước này, nếu mà để cho Tề quốc lại thắng thêm một ván nữa thì hai nước đánh thành ngang tay, tất cả cố gắng của lúc trước chẳng phải là muốn uổng phí hay sao. Nhớ tới trước khi mà rời đi của chủ quốc thì Trung Thái Tử đã tha thiết dặn dò nàng, Diệp Hội cũng có một chút sốt ruột, nếu mà không thể ở dưới điều kiện mạnh mẽ thắng được cuộc tranh tài này trở về thì Trung Thái Tử sợ là đã muốn trách nàng hành sự bất lực, khi đó cuộc sống của nàng chỉ sợ cũng là rất khó qua. Mắt thấy hai vị khuê tú kỳ lực cao siêu chuẩn bị trước đó đều đã bại trận đến toàn bộ, trong tay của nàng đã không có quân bài để mà dùng, cho nên chỉ có thể hết đường xoay sở. Chính là vào lúc này, đại cung nữ thiêu thân của nàng đã đi tới, thấp giọng nói ở bên tai của nàng, Diệp Bội hơi ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, sau đó đứng dậy mà đi ra ngoài. Nhóm khuê tú luôn có thể tìm được các loại lý do rời đi, ví dụ như là thay quần áo, cho nên Diệp Bội đi ra ngoài cũng không có ai ngăn trở. Diệp Nguyên Tín đã tại một gốc cây long não phụ cận cửa cung chờ nàng. Diệp Bội đi tới khẽ gọi một tiếng, Ngũ Hoàng huynh, ngươi gọi ta tới là có chuyện gì? Nàng và Diệp Nguyên Tín cũng không phải là một mẹ sinh ra, quan hệ của hai người quá là bình thường, nàng cũng không thích cái vị Ngũ Hoàng huynh ngang ngược kiêu ngạo, thậm chí là có một chút biến thái này. Diệp Nguyên Tín vừa mới đánh cuộc thê thảm xong, lúc này sắc mặt xanh mét, vừa hận lại vừa gấp. Lục muội muội, bất luận là như thế nào chúng ta cũng phải thắng được trận cuối cùng, hùng hằng giấm nát đám người Tề đáng giận kia ở dưới chân mà nhục nhã, nếu không thể giành lại trận này hắn cảm giác mình có thể bị tức chết ở chỗ này. Diệp Bội có một chút bác dĩ, ai không muốn thắng cuộc tranh tài này đâu, nhưng mà vị nô chủ Tề nữ kia kỳ lực cao siêu, chúng ta không sánh với bằng người ta, có khóc cũng là không được cách gì. Diệp Nguyên Tín cắn răng mà nói, người chỉ cần làm theo như lời ta nói, trận này nhất định là có thể thắng. nhích tới gần tay của Diệp Bụi, thấp giọng mà nói mấy câu. Thần sắc của Diệp Bụi liền ngẩn ra, thế này cũng được hả? Diệp Bụi trở lại ở trong điện của Ngũ Phượng Lâu, trước mặt của mọi người đàm phán với cả Tam Công Chúa, muốn thêm một người tranh tài cửa vây. Tam Công Chúa, mặc dù là còn rất rõ chuyện ẩn ở trong đó, nhưng mà nàng cũng rất cơ trí. Mắt thấy trận này lập tức sẽ thắng, làm sao mà chịu thêm huyền toái, mà lộ ra vẻ khó khăn nói với cả Diệp Bụi. Chuyện này sợ là không ổn, lúc trước nhân số của hai ta định để tham gia Bách Hoa Yến Hội chỉ có là 24 người, hiện giờ các ngươi lại muốn tăng thêm một người, tựa hồ kỳ trước cũng không có lệ như vậy. Diệp Bộ đương nhiên cũng đã là có chuẩn bị để mà giải thích, vị khuê tú này kỷ lực cao siêu, vốn là đặc biệt chuẩn bị đến Bách Dạo Yến Hội tham gia tranh tài, nhưng mà có ai ngờ khi mà nàng đến Trung Quốc thì không hợp thủy tổ, vậy mà sinh ra diện sang lạ một màu, không thể làm gì. Bổn cung chỉ có thể đành ăn bài cho một khuê tú khác thay nàng tham gia yến hội lần này. Chẳng qua vừa rồi nàng phải nhắc hoàn tới nói cho ta biết bệnh của nàng đã tốt rồi, nàng ngàn dặm xa xôi từ thượng đô tới kinh sư, nếu mà không được tham dự yến hội lần này thật sự là quá mức tiếc nuối, kính xin Tam Công Chúa có thể giúp cho nàng hoàn thành tâm nguyện này. Những lời này người sáng suốt cũng có thể nghe ra là nàng nói dối, nhưng mà nàng đánh ra cái bài bi tình như vậy, Tam Công Chúa thật đúng là không có tiện phản bác nàng. Lúc này Diệp Nguyên Tín đã từ bên ngoài của điện trở lại, mọi người thật sự là không ngờ người này ra mặt lại dài đến như vậy, vừa rồi xảy ra chuyện xấu hổ như vậy mà vẫn còn mặt mũi trở lại. Diệp Nguyên Tín tùy tiện ngồi xuống chỗ ngồi, há miệng đã liền nói: Đại Tề mênh mông đại quốc luôn luôn tự cho mình là chính thống, không ngờ lại hạ khắc hẹp hòi, khuê tú của Trung Quốc ta ngàn dặm xa xôi đi tới kinh sư, không ngại muốn cùng với cả khuê tú của Đại Tề học hỏi một hai, các người ngay cả một chút yêu cầu nhỏ cũng là không có dám thỏa mãn. Ta thấy các người chính là sự đại chủ của chúng ta. Vừa rồi Tam Công Chúa nói là công bằng, phải là 24 với cả 24. Chuyện này đơn giản thôi, khuê tú của đại chủ chúng ta chưa ra sân ít nhất còn có một người, lúc một người cũng được. Đại hoàng tử Tia Điện Du ôn văn nhĩ nhã nói: Ngũ điện hạ lời ấy sai rồi, quy củ của Bách Hoa Yến Hội mấy chục năm trước cũng đã định ra, chưa bao giờ có tiền lệ lâm trận lại thay người, nếu không tuân thủ quy tắc, bởi vì người khác phá lệ liền khó có thể lộ rõ công bằng. Thử nghĩ nếu mà là phép nào thua không phục, người đổi lại một người, ta đổi lại một người thì tới khi nào thì mới xong, chẳng phải là không công bằng vô cùng đối với cả nhóm khuê tú tranh tài lúc trước. Vị kia khuê tú muốn cảm thụ một chút không khí của Bách Hoa Yến Hội không phải là đơn giản hay sao? Hiện tại bọn nàng tiến vào cũng là không sao, chẳng qua là nàng lại không có tư cách tham gia thi đấu. Tiểu Thiệu Du đọc đủ thứ thi thư, ăn nó rất khéo léo, há để cho ngũ hoàng tử của Đại Chu lại có thể so sánh. Mọi người nghe xong lời này của hắn, rồi giết gật đầu tỏ vẻ là đồng ý. Diệp Nguyên Tín tức giận tới mức nhảy dựng lên. Đại tề của các ngươi chơi xấu, trận đấu thuyền rồng nửa tháng trước các ngươi đã ăn ra, hiện giờ lại sợ kỳ tụ của nước ta, mênh mông đại quốc ngay cả một chút khí lượng phong độ này cũng là không có, dựa vào cái gì để mà tồn tại cùng các đại chúng của ta ở Trung Nguyên? Vậy mà dứt khoát là lời khóc lóc. Sắc mặt của Giác Hoạt Đế trầm xuống, Tiêu Thiểu Cảnh đã quát lên: Diệu Nguyên Tín, người làm càn! Diệu Nguyên Tín một bước cũng không có nhường, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiểu Cảnh. Giác Hoạt Đế nhìn về phía của Tiêu Thiểu Giác, hai đại tổ chức tình báo kinh sư đều đã nắm giữ ở trong tay của nhi tử này, trước tiên phải trưng cầu ý kiến của hắn. Thấy hắn khẽ gật đầu, Gia Hoạt Đế cũng đã yên lòng. Tiêu Thiệu Giác đương nhiên là yên tâm, kỳ nghệ của Lỗ Thanh Lam hắn đã liên tục lĩnh giáo qua, thế nhưng mà có thể so sánh với cả hắn thì hắn không tin đại chu thực sự có thể thắng được nhóm khuê tú của nàng. Hắn rộng lượng mà khoát tay: Thôi, nếu mà vị khuê tú này muốn mở mang kiến thức của Bách Hoa Yến Hội thì cho nàng cũng là được thôi, chẳng qua chấm cảnh cáo trước, nếu mà người này lại bại bởi kỳ thủ của nước ta, nếu mà ngũ hoàng tử còn cố tình gây sự như vậy thì đừng trách chấm không niệm giao tình của hai nước trục xuất ngươi. Diệu Nguyên Tín lúc này mới chắp tay mà nói: Vẫn là bệ hạ thông tình đạt lý, thâm minh đại nghĩa, nếu mà lần này kỳ thủ của nước ta thua nữa thì bổn vương đương nhiên là tâm phục khẩu phục. Không đến một lát liền có cung nữ dẫn theo cái vị khuê tú tể quốc kia tiến vào. Lục Thanh Lam thấy người này mang khăn lụa che kín một nửa mặt, chỉ lộ ra là hai con mắt sáng ngời đến kinh người, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một chút dung mạo, nhưng mà nhìn tướng mạo của nàng ta tự hồ không phải là người Trung Nguyên. Người nọ bài kiến đế hậu, chỉ nói là bởi vì lúc trước mặt mọc diện san, mặc dù đã được chữa tốt nhưng mà vẫn sợ bệnh khí lên cho đế hậu, cho nên vẫn mang mạng che mặt. Gia Hoạt Đế đương nhiên sẽ không sau đó những thứ này, chỉ là thúc giục nàng mau đi tỉ thí. Tranh tài từ giữa trưa đến hiện tại, thời gian đã là hơn 2 canh giờ. Sao Hoạt Đế dù sao cũng đã lớn tuổi, ngồi lâu như vậy cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Nàng kia theo lời ngồi xuống ở bên cạnh kỵ nữ của Tề Quốc. Hai người đô ra đấy bắt đầu đánh cờ. Lộ Đinh Lam ngồi ở hàng thứ hai, ở ngay sau phía sau của Tam Công Chúa. Vị trí này cực kỳ gần ở phía trước, vì vậy mà thấy rất rõ. Kỹ nghệ của nàng kia không kém, nhưng mà so sánh cùng với cả tôn nữ của vị học sĩ kia cũng có một chút chênh lệch, thậm chí là không bằng vài vị chú nữ thất bại của trước đó. Lục Thiên Lam không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Dựa nguyên tín mất sự lớn như vậy để cho nàng kia đi vào, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có trình độ loại này hay sao? Nàng nên nén dò xét Dựa nguyên tín một cái, thấy hắn khí định thành nhàn, một bộ định liệu trước. Lục Thiên Lam mơ hồ cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Đánh cờ song phương bởi vì thượng lượng chênh lệch lớn, đi không được mấy bước thì chú nữ liền rơi vào hạ phong. Chính lúc mà mọi người của đại tề thở phào nhẹ nhõm, tình thế ở trên trận bỗng nhiên nghịch chuyển, khuê tú của đại tề liên tiếp đi nhầm, quả thực là liên tục hồ đồ. Không đến chốc lát, thế nhưng mà không có một chút dấu hiệu nào để chuyển bại thành thắng. Nàng kia thế nhưng như là kỳ tích mà thắng được một trận, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Nhóm khuê tú của Tề Quốc lại càng xôn xao. Đợi khuê tú của Tề Quốc được nha hoàn đỡ xuống dưới, thì Lục Thanh Lam liền phát hiện nàng ngay cả đi đường cũng đã không xong. Lục Thanh Lam lại càng kinh ngạc, Tam Công Chúa không nhìn được mà trách cứ. Đấy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Kỳ nghệ của người nọ rõ ràng là kém người rất nhiều, sao mà ngươi lại thua nàng? Nữ tử Tề Quốc sắc mặt trắng bệch, liên tục cáo lỗi. Công chúa điện hạ, thần nữ cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, chỉ là ngồi ở chỗ kia đánh cờ một chút đã cảm thấy đầu váng não căng, thậm chí là ngay cả bàn cờ đều có một chút nhìn không rõ. Hơn nữa, người nọ lại càng không ngừng dùng quân cờ đánh vào nhau. Thần nữ nghe liền là tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách nào mà tinh tâm suy nghĩ ván cờ. Tam Công Chúa ngạc nhiên, chẳng lẽ là người đánh quá nhiều trận, quá mức mệt nhọc lên tinh thần hao hết, cho nên mới xuất hiện sai lầm như vậy ư? Ngoại trừ vị tôn nữ của kỳ học này, trong khuê tú của Tề Quốc còn có hai vị kỳ nữ cực cao, Tam Công Chúa đều phải cắt nàng ra. Lẽ ra là kỳ nghệ của các nàng, người nào mặc dù kém khuê tú ra sân đầu tiên, nhưng mà thắng vị nữ tử che mặt của Chu Quốc hẳn là cũng không khó. Nhưng mà hai người đều không có ngoại lệ là thua trận, giống như là khuê tú thứ nhất thua không có minh bạch, không có giải thích được. Sắc mặt của Tam Công Chúa đã đen đến hoàn toàn, nếu không thể thắng ván này, đại tề sẽ có tỷ số là 3 năm thua đại chu. Đại tề là chủ nhà, thật sự là quá mất mặt. Tiêu Thiệt Giác cũng vẫn là đang chú ý thế cục ở trong sân, lúc này hắn nhìn thấu một chút của tình thế. Hắn đi ra ngoài cùng Ngũ Phượng Lâu, bảo vệ Bân tìm giấy bút đến, viết một tờ giấy, bảo vệ Bân tìm cung nữ để đến trong tay của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cũng đã phát giác ra tà môn của cái vị chùa nữ này, đang kinh nghi bất định thì một cung nữ đã đi tới đổi trà nóng cho nàng, sau đó là thừa dịp người khác không chú ý đem một tờ giấy nhét vào trong lòng bàn tay của nàng. Lục Thanh Lam dùng chiều rộng của tay áo che giấu, thật nhanh mở tờ giấy kia ra, nhìn thấy viết mấy chữ Long Trì Phượng Vũ. Đừng nhìn ánh mắt của nàng, chữ này nàng biết là chữ của Tiêu Thiệt Giác. Lục Thanh Lam chẳng biết là tại sao trong lòng có một chút hiện rõ, nàng nói khẽ với cả Tam Công Chúa, ta đi tỉ thí cùng với cả vị cô nương này một chút. Tam Công Chúa thở phào nhẹ nhõm, trên tay của nàng đã không có người nào có thể dùng, cũng là đang muốn thương lượng cùng với Lục Thanh Lam bảo nàng ra sân đây, nàng đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Lục Thanh Lam đi tới ở trong sân, ngồi ở trên sau khi mà hành lễ với cả mọi người, bỗng nhiên phân phó cung nữ đứng hậu ở một bên, cầm một khối khăn lụa bị kín hai mắt của mình lại. Mọi người nhất thời xôn xao, mặt của Diệp Nguyên Tín đã liền biến sắc. Người đây là ý gì, xem thường người Tề Quốc của ta sao? Lục Thanh Lam cười nhạt mà nói, xin thứ cho ta nói thẳng, vị cô nương này cờ lực bình thường, ta không cần phải lấy ra 10 phần bản lĩnh, cho dù bịt mắt đánh cờ cũng là đã thắng được nàng. Diệp Bội nói, nếu mà người thua thì sao? Lục Thanh Lam tràn đầy lòng tin, ta nếu thua thì liền đi xuống chắp tay nhường vị trí khôi chủ. Tiêu Diệt Giác lúc này đã quay lại, thấy tiểu cô nương thông minh như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Đúng là dựa vào kinh lực của nàng, cho dù là đánh cờ bọng miệng, thắng nàng kia cũng không phải là một việc khó. Vừa mới một lát công phu, hắn đã phái người điều tra xong lai lịch của người này. Người này vốn không phải là người Chu Quốc mà lại là người Quy Tư. Đại Chu đã thông con đường tơ lụa mua bán cùng với cả các nước Tây Vực ngày càng hưng thịnh. Người Tây Vực cũng bắt đầu tiến vào Chu Quốc, dốc sức vì quan viên, thậm chí là hoàng thất của Chu Quốc. Nàng ta chính là Dụ Nguyên Tín, vơ vét mà có được. Người là nữ vu, phù thủy của người Quy Tư, có một chút bản lĩnh lợi hại, chính là thuật thôi miên. Khuê tú của Tề Quốc ngồi đánh cờ với cả nàng, bởi vì khoảng cách rất gần, rất dễ bị nàng thôi miên. Bởi vậy mà các nàng rõ ràng kỳ lực cao hơn nàng ta, lại lặp đi lặp lại nhiều lần thua cờ một cách không có giải thích được. Đồ Thiên Lam liền ngồi xuống đối diện với cả nàng ta, lại bảo một vị cung nữ thay nàng hạ cờ, thật sự là bị mất đánh cờ cùng với cả nữ vu của quỳ tử kia. Nữ vu quỳ tử thôi miên người khác hoàn toàn là dựa vào đôi mắt, hiện giờ Lục Thiên Lam lại gọi người bịt hai mắt của nàng, mình cho dù có bản lĩnh thiên đại cũng là thị chiến không ra, đành phải tạm thời để giữ những mạnh khỏe kia tập trung tinh thần mà đánh cờ cùng với cả Lục Thiên Lam. Nàng cảm giác mình cho dù kỷ lực không bằng nàng, nàng bịt mắt nhìn không thấy cái gì cũng không tin là mình sẽ thua. Chẳng qua là sự thông tuệ của Lục Thiên Lam vẫn là vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Ván cờ này đánh cực nhanh, chỉ có một nén nhang đất liền phần thắng bại. Lục Thiên Lam đại thắng, nữ vô quy từ kia thảm bại. Lúc mà Lục Thiên Lam đỡ xuống khăn ở trên mặt, mỉm cười mà nói, đa tạ, đa tạ. Nữ vô quy từ bất đắc dĩ đành phải lùi xuống. Sự nguyên tín suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, không ngờ biện pháp mà mình nghĩ ra đến như vậy vẫn là bị tiểu cô nương kia phá giải. Vốn cho rằng nàng là một cái bình hoa, không ngờ nàng lại rất thông minh, quả thực là khắc tinh của mình. Diệp Bội lại phái hai vị quế tú ra mặt đánh cờ cùng với các Lục Thanh Lam. Nữ vô quy tư không còn nữa, Lục Thanh Lam cũng không còn dám vô lễ, tháo xuống khăn lụa ở trên mắt, thật sự là chăm chú đánh cờ cùng với các nàng. Kỷ lực của nàng vốn là còn cao hơn cả vị tôn nữ kỳ học kia một bậc, hai vị quế tú của Trung Quốc rất nhanh đã liệt bại trần. Đến đây, Trung Quốc rốt cuộc là không phái quế tú nào ra khiêu chiến nữa, Lục Thanh Lam không có một chút nào khó khăn đã thu được khôi chủ của môn kỳ. Thời điểm mọi người nhìn về phía của Lục Thanh Lam, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc mà Bách Hoa Yến Hội bắt đầu thi đấu từ nay cho tới bây giờ, chưa có người nào có thể giành được hai lần khôi chủ. Lục Thanh Lam chẳng những đã lấy được mà còn dùng phương thức nghiện nát, mỗi một lần đều hung hăng đánh mặt của người Trung Quốc, mỗi một lần đều thắng được đến nhẹ nhàng vui vẻ. Đến hiện tại, bất luận là người nào cũng đều không thể không thừa nhận những lời đồn của trước kia nói rằng nàng bất học vô thuật, thuần túy là nói hiu nói vượn, như vậy còn không tính là tài nữ, vậy thì đại tỷ còn có ai là tài nữ hay sao? Dựa vào hai lần khôi chủ này của Lục Thanh Lam, đại tỷ và đại chu trở thành bồn bốn hòa nhau. Kết quả này mặc dù không thể làm cho Gia Hoạt Đế hết sức hài lòng, nhưng mà miễn miễn cưỡng cưỡng cũng là có thể tiếp nhận. Lưu Vũ Nhân đang muốn tuyên bố đây là kết thúc Bách Hoa Yến Hội thì bỗng nhiên có người la lớn, chờ đã. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Diệp Nguyên Tín. Tiêu Thiệt Giác nhíu mày nhìn Diệp Nguyên Tín cười mà nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Diệp Nguyên Tín vừa rồi mất hết cả mặt mũi, một lòng là muốn bá thủ dựa nhục, đâu có chịu cứ như vậy mà nhận thua, hừ một tiếng mà nói, bây giờ là 4-4, Bách Hoa Yến Hội 5 năm một lần, trận đấu long trọng như vậy, có thể nào qua loa không phân thắng bại mà kết thúc như vậy hay sao? Nếu không phân ra được thắng bại, hơn 20 danh khuê tú của nước Đại Chu ta không phải là đi một chuyến uổng công hay sao? Tiêu Thực Cảnh mở miệng mà nói, nên so thì cũng đã đều so xong, chẳng lẽ Ngũ Điện Hạ còn có đề nghị gì khác? Diệp Nguyên Tín liền nói, đề nghị ư, bổn vương thật sự là có một cái, chúng ta liền thêm một cuộc thi cưỡi ngựa bắn cùng như thế nào? Tiêu Thiệt Du nói, nữ tử của đại tỷ ta yếu đuối nhỏ nhắn, Ngũ Điện Hạ đây không phải là làm khó người khác hay sao? Diệp Nguyên Tín lại mãnh liệt quát lớn một tiếng, nữ tử đại tỷ của các ngươi đã vô dụng như vậy thì dứt khoát nhận thua ngay tại chỗ là được rồi. Ngay cả Diệp Bội cũng cảm thấy cái vị hoàng huynh này đang giả mồm á lẽ phải, chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể theo hắn nói chuyện mà nói. Từ xưa đến nay, lễ, nhạc, xạ, ngựa, thư, số chính là lục nghệ của quân tử. Bách Hoa Yến không đem xạ nghệ liệt vào hạng mục tranh tài, đúng là khó có thể phụ nhân. Lúc này, Diệp Nguyên Tín hét lớn một tiếng, lấy cung. Liền có người hầu cầm một cây cung đưa tới, đưa cho nữ vua của Quy Tư vượt ra sân, chỉ thấy nàng dương cung lắp tên, xù xù xù, liên tiếp 3 mũi tên bắn ra, bắn tất cả 3 ngọn nến ở bên trong cửa phòng. Mọi người nhất thời một trận rôn rao, tài bắn cung đến bậc này, đừng nói là khuê tú của Tề Quốc ở đây, nhóm nam nhân cũng không có mấy người có thể làm được. Diệp Nguyên Tín thấy nhóm khuê tú của đại tề trên mặt đều là vẻ ngượng nghịu, rất là đắc ý, cao giọng mà nói, nếu mà các ngươi không có người dám ứng chiến, thì xin mời bà vị nữ tiên sinh tuyên bố, lần tranh tài Bách Hoa Yến Hội lần này là đại chu ta thắng. Đúng lúc này, một người ở trong các khuê tú của đại tề đi ra, chính là Lục Thanh Lam. Nàng bước đi tới ở bên người của nữ vũ Quy Tư mà nói, vị cô nương này thần thủ tốt, cô nương đột nhiên xuất hiện như vậy, không biết là danh tính là gì, nhà ngụ ở đâu, phụ thân của ngươi đảm nhiệm chức quan gì ở đại chu. Nàng liên tiếp hỏi ra vài vấn đề, vừa nhanh lại vừa vội, Nữ Vô Quy Tư vốn là có một chút chột dạ, tinh thần cao độ đến khẩn trương, nhưng cũng đã đáp lại từng cái, cũng không có lộ ra sơ hở gì. Lục Thanh Lam bỗng nhiên liên thoáng mà nói một câu gì đó, tuyệt đại đa số mọi người ở đây đều không nghe hiểu lời của nàng, nhưng mà Nữ Vô Quy Tư lại dùng ngôn ngữ giống vậy nói theo một câu. Thì ra là Lục Thanh Lam thừa dịp tinh thần của nàng khẩn trương, bỗng nhiên dùng tiếng Quy Tư nói chuyện cùng với cả nàng. Nữ Vô kia chưa kịp phản ứng, không tự chủ được cũng dùng tiếng Quy Tư trả lời nàng. Đợi nàng kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Tiểu Thiệt Giác cười ha ha, mới vừa rồi vị cô nương này nói chính là tiếng Quy Tư. Bổn vương cũng không biết Quy Tư từ khi nào thì đã thành xem là lãnh thổ của Đại Chu ngươi. Trong quyền tú của Đại Chu lại có người cất giấu người Quy Tư. Bổn vương nghe nói người Quy Tư và các quốc gia xung quanh chinh chiến nhiều năm, nam nhân đều bị chết rất nhiều, cũng khó trách ngay cả nữ tử cũng có tài bắn cung tốt đến như vậy. Trong lòng của Diệp Nguyên Tín cũng thấy tình thế không ổn, vẫn là dạo huyệt mà nói. Khuê tú tể quốc của các ngươi biết nói tiếng Quy Tư, cũng không cho phép khuê tú của Trung Quốc chúng ta biết nói tiếng Quy Tư sao? Tiêu Thiểu Cảnh cũng hiểu ra mà nói, Ngũ Điện Hạ chớ có lừa gạt chúng ta, không biết phong tục của Tây Vực, trên lưng của người Quy Tư đều có đầu đằng bổn tộc, vị cô nương này đi xuống cho nữ quan kiểm tra, ở phía sau lưng xem là có một chút đầu đằng hay không, tự nhiên đã liền rõ ràng mọi chuyện. Sắc mặt của Diệp Nguyên Tín giữa lúc này đã trở nên xanh mét, nhìn Nữ Vô Quy Tư kia một cái, Nữ Vô Quy Tư liền lắc đầu, sắc lực của nàng quả thực là có khắc đầu đằng ở trong tộc, vừa nhìn đã liền biết, căn bản là lừa không được người ta. Diệp Nguyên Tín vừa tức lại vừa vội, hùng hăng mà trên mắt nhìn Lục Thanh Lam một cái. Cái nhà đầu này thật sự là đáng giận, nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn. Lục Thanh Lam căn bản là không sợ cái vị vương gia biến thái này, nàng mở miệng mà nói, xin thứ cho thần nữ cả gan, vừa rồi Lục công chúa nói thật sự là có chỗ sai, lễ nhạc xạ ngự thư số chính là lục nghệ của quân tử, cũng không phải là lục nghệ của nữ tử chúng ta. Thánh nhân dạy nữ tử chúng ta lấy hiền thụ trình tính làm trọng, mùa thương cầm gậy coi là cái gì, đánh giặc vốn là chuyện của nam nhân, dường như là việc sinh con quản gia là chuyện của nữ nhân. Nếu mà một quốc gia luân lạc tới mức phải cho nữ tử cầm vũ khí bảo vệ quốc gia, vậy thì quốc gia này tất nhiên là suy sụp đến trình độ nhất định rồi. Lời mà Tiêu Thiệt Giác vừa rồi cũng là có cái ý này, hắn gật đầu nói với cả Diệp Nguyên Tín, Lục cô nương nói đúng, cưỡi ngựa bắn cung vốn là bổn phận của các nam nhân, người nếu mà không phục thì chúng ta dò cũng được, cần gì phải dính dáng những nhóm khuê tú này, đánh giặc cũng không liên quan đến các nàng. Diệp Nguyên Tín nghẹn một cơn tức, dò liền dò, bổn vương cũng là muốn xem các vị hoàng tử của đại tề rốt cuộc là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Sao hoạt đế vừa thấy tình hình này, nếu không thể áp chế nhuệ khí của Diệp Nguyên Tín, chỉ sợ là hắn hôm nay không có muốn kết thúc rồi, liền nói, dò liền dò đi, nơi này không phải là chỗ tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Phía sau của Ngũ Vượng Lâu là một diễn võ trường, rời bước đến đó tỉ thí là được. Trong lúc nhất thời, mọi người dự bước đi đến diễn võ trường ở phía sau của Ngũ Vượng Lâu. Tình huống hôm nay rất đặc thù, nhóm khuê tú của hai nước cũng đã đi theo ra ngoài. Cuối cùng là nghị định, đại tề bên này có ba người là nhị hoàng tử, cửu hoàng tử và thập hoàng tử, bởi vì ba người là tiện pháp tốt nhất ở trong hoàng tử. Đại chủ ở bên kia thì có Diệp Nguyên Tín cùng với cả hai vị tướng quân và thần vũ danh ra sân. Hoàng đế sai người sắt chiến mã tới, lại thiết lập mục tiêu là ngoại trăm bước, sáu người đều tự đổi một thân kỵ trang bó sát người, ngồi ở trên lưng ngựa, ngoại trừ hai vị là tướng quân của thần vũ danh hơi có vẻ hào sảng, kể cả Tiêu Thiểu Cảnh, mấy vị hoàng tử đều là ngọc thụ lâm phong, trác nhĩ bất quần. Tiêu Thiệt Giác mặc một thân kỵ trang màu trắng, hai cánh tay và ở trước ngực đều là dùng kim tuyến thêu hoa văn hình ly, người rắn chắc eo nhỏ, ngược lại hiện lộ ra thân hình tam giác, hấp dẫn vô số ánh mắt của thiếu nữ. Ngay cả Lục Thanh Lam cũng là những không được mà cố ý, vô ý nhìn lên mấy lần. Hoàng thượng sai người mang mục tiêu lên, sáu người xếp thành một hàng, vận sức mà chờ phát động. Tiếng trống đột nhiên vang lên, Tiêu Thiểu Cảnh cưỡi một đại mã màu đỏ thấm dùng trận phi lên phía trước, trở tay rút ra một mũi tên điều linh, nhìn cũng là không nhìn, thuận tay kéo cùng tê giác sơn son. Dù một mũi tên bắn ra ngoài, ngay ở giữa hồng tâm của mục tiêu ngoài trăm bước, đại tử ở bên này nhất thời hoàn hồi như là sấm động. Người thứ hai ra sân chính là Tiêu Thiệt Giác, chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua mục tiêu đã liền chuyển thân thẳng lưng, sau đó là bỗng chốc kéo căng dây cung chợt buông lỏng, đầu mũi tên bay ra, dĩ nhiên là cũng bắn vào hồng tâm như vậy. Cái này so với cả mũi tên kia của Lỗ Vương thì phấn khích hơn nhiều, mọi người nhất thời ầm ầm trầm trồ mà khét ngợi, hầu hết đúng là thanh âm của nữ hài tử. Vừa rồi lúc Tiêu Thiệt Cảnh bắn tên, các nàng còn có thể nhịn được mà không ủng hộ Lỗ Vương, Nhưng mà đến khi Khánh Vương Tiêu Thiệt Giác tuổi trẻ anh tuấn mà lại chưa có hôn phối, thì các nữ hài tử nhất thời liền bắt đầu đối đãi khác. Lục Thiên Lam không khỏi bĩu môi, trong lòng tự nhủ, những cô nương này cũng là quá không dè dặt rồi. Vừa lúc mà Tiêu Thiệt Giác cưỡi ngựa từ đằng xa vòng trở lại, ánh mắt của hắn nhìn qua tự nhiên là đang hỏi nàng bổn vương bắn như thế nào. Eo của hắn thẳng tắp, áo choàng đỏ tươi ở sau lưng bay phấp phới, ngay cả ở dưới hắn còn bạch mã kia cũng là thần tuấn xinh đẹp hơn người không ít, quả thực chính là đẹp trai đến dị cả máu mũi. Lục Y Lam không chống lại được ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy tim của mình đập nỡ nhượng nhịp, không thể tự chủ mà đỏ ửng cả đôi tai, vội vàng tránh mặt đi. Thập hoàng tử và ba người của Chu Quốc cũng đã theo thứ tự mà ra sân, dễ dàng ngoài trăm bước bắn trúng hậu tâm. Diệp Nguyên Tinh nói, đơn giản như vậy, bắn thì có ý nghĩa gì, bao lâu mới có thể phân thắng bại, thêm một chút độ khó đi. Tiểu Thượng Giác nói, ngươi muốn là dò như thế nào? Diệp Nguyên Tiến nói, chúng ta bắn điểu. Cái gọi là bắn điểu ở Đại Chu đã từng thịnh hành một thời gian ngắn. Quy tắc như sau, là ở trong một cái lồng tre bỏ trên trăm con chim nhỏ, trên đầu của một con chim gắn một cọng lông vũ. Sau khi mà một trận tiến chống bắt đầu, vén nắp tre ở phía trên của lồng tre lên, sau đó là hơn trăm con chim này cùng nhau bay ra ở bên ngoài. Mọi người đứng cách trăm bước, không có bất cứ hạn chế nào, tùy ý mà bắn tên. Người bắn trúng lông vũ ở trên đầu của con chim mà không thương tổn đến nó thì được hai thẻ. Người bắn trúng lông vũ mà thương tổn con chim thì là được một thẻ. Hạn thời gian là một nén nhang, phe nào được nhiều thẻ hơn thì thắng. Đám người Tiểu Thiệt Giác nghe xong quy tắc, không có gì nghị gì cũng đã liền đáp ứng. Rất nhanh, bốn thầy giám mang tới một lồng sắt lớn, ở bên trong có hơn 100 con chim sẻ. Trên đầu của một con chim sẻ đều dán một gọn lông vũ xinh đẹp. Chim sẻ ở trong lồng bay tới bay lui, chiếm chiếc, đừng nói là bắn, chỉ nhìn thôi thì người xem đã hoa hết cả mắt. Mọi người chỉ làm hai tốt. Trận đấu này quyết định chỉ tính thành tích của tập thể. Ba vị hoàng tử của đại tề tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, không biết là nói cái gì. Thần sắc của Tiêu Thủ Cảnh có một chút kinh ngạc mà nhìn Tiêu Thiệt Giác một cái, không nói thêm gì. Diệp Nguyên Tín tràn đầy tự tin đối với cả tài bắn cung của mình và nhóm thần tiến của thần Vũ Danh, căn bản cũng không để ba vị hoàng tử đại tề ở trong lòng. Tiếng trống chợt vang lên, tinh thần của mọi người đều khẩn trương đến cao độ. Rồi sau đó tiếng trống đột nhiên dừng lại, bốn tay giám dùng hết sức vén lên nắp tre lồng sắt, chim được tự do chào nhẹ mắt bay ra ngoài bốn phương tám hướng. Ba người của Đại Chu cũng hét lớn dừng cung mà lắp tên, sư sư sư bắn ra. Đại tử ở bên này tiếng cung ồn ào vang thành một chuỗi dài đến không ngừng. Hai tay của Tiêu Thiệt Giác hành động như gió, trong khoảng khắc liền bắn ra mười mấy mũi tên. Hắn bắn lại không phải là chim sẻ, mà là bắn cả mũi tên của ba người Chu Quốc ở giữa không trung. Hắn một người phát tiến chặn lại, nhiều hoàng tử và thập hoàng tử thì là chuyên tâm bắn chim sẻ, phần công rõ ràng. Chiến thuật như vậy vô cùng kỳ lạ, nhưng mà cũng đạt được hiệu quả kỳ diệu. Đốc đốc đốc, có thể là bởi vì Lục Thanh Lam ở một bên quan sát, Tiêu Thiệt Giác hôm nay phát huy vượt xa cả bình thường, dường như là thần giúp, chặn lại cùng tiến của ba người Chu Quốc bắn ra 90%. Dưới đất rất nhanh đất liền là đầy mũi tên rơi xuống. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra lại rất nhanh, bọn chim sẻ bay cực nhanh, huống chi lại ở bên trong cuộc mưa tên dày như mưa ra. Rất nhanh chim non đất liền bay tứ tán sạch sẽ. Hai phe sử dụng cương tên màu sắc khác nhau, vì vậy mà rất dễ màng phân biệt. Bọn thầy giám rất nhanh đã thống kết xong kết quả. Đại tề dùng điểm số lớn là 80 so với cả 25 giành được thắng lợi. Vốn là tiện pháp hai phe khác biệt không có bao nhiêu, có thể giành được chiến quả như vậy, may mắn mà là có sách lược phân công tác chiến của Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Cảnh bình thường cực kỳ không thích cái vị đệ đệ Tiêu Thiệt Giác này, nhưng mà hôm nay cũng không khỏi bội phục sự nhanh trí của hắn. Hắn cười mà nói, Ngũ Điện Hạ, cuối cùng vẫn là đại tề của chúng ta thắng. Diệp Nguyên Tín hận đến thiếu một chuyện nữa cắn nát cả hàm răng. Các ngươi lừa đảo. Tiêu Thiệt Vĩ nói, chúng ta đây không gọi là lừa đảo, cái này gọi là chiến lược chiến thuật. Nếu nói bình bất yếm trá, Ngũ Điện Hạ sẽ không nghe cả một chút đạo lý này cũng không hiểu chứ. Diệp Nguyên Tín hận đến vô cùng, nhưng mà cũng á khẩu không có trả lời được. Qua thật lâu hắn mới nói, trận này quả thực là chúng ta thua, chẳng qua ta muốn so một trận với cả Khánh Vương Điện Hạ. Hắn cũng đã nhìn ra cuộc tỷ thí vừa rồi đều là Tiêu Thiệt Giác chỉ đạo. Lúc trước bởi vì đánh cuộc thua Tiêu Thiệt Giác, hắn hận không thể giẫm Tiêu Thiệt Giác ở dưới chân vì có thể thắng một trận. Hiện tại có một luồng sức lực không đạt được mục đích thì không thể bỏ qua. Thần sắc của Tiêu Thiệt Giác thản nhiên, Muốn ta và ngươi tỉ thí cũng không khó, chẳng qua là đề mục lần này phải do ta đưa ra. Diệu Nguyên Tín hừ một tiếng mà nói, ngươi đưa thì ngươi đưa. Hắn cũng không tin do nhiều lần như vậy, một lần cũng không thắng được Tiểu Thiệt Giác. Thần sắc của Tiểu Thiệt Giác bình thản mà nói, không phải là vừa mới bắn điều ư, chúng ta lần này đổ lại, bắn người thì thế nào? Diệu Nguyên Tín vốn chính là một kẻ biến thái, nghe tới lời này hưng phấn lên. Khánh Vương Điện Hạ nói một chút xem làm như thế nào mà bắn người. Tiêu Thể Giác nói, rất đơn giản, hai người chúng ta từ trong các khuê tú chọn ra một người, để trên đầu của các nàng quả táo, quả đào và đại táo. Chúng ta dùng mũi tên bắn rơi đổ trên đầu của các nàng, người nào bắn trúng hơn liền coi như là người đó thắng. Người vừa mới nói, khuê tú của hai nước không phần thắng bại sao, chúng ta thừa dịp này, dễ dàng do dũng khí và can đảm của khuê tú hai nước, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Diệu Nguyên Tín nghe hắn nói lời này thì không khỏi có mấy phần do dự. Bằng tài bắn cung của hắn, bắn trúng quả táo, quả đào và đại táo ở trên đầu của nữ tử cũng không phải là việc khó, sợ là sợ nữ tử của Chu Quốc lá gan quá nhỏ, đến lúc đó không có phối hợp. Tiêu Thiệt Giác đã nhìn ra sự chần chừ của hắn, chế nhạo mà nói, người là không tin tưởng tài bắn cung của mình, hay là không tin tưởng đám khuê tú Chu Quốc của các ngươi? Diệu Nguyên Tín chịu không nổi kích, lớn tiếng mà nói, được, so thì so. Tiêu Thiệt Giác nói, vậy thì được rồi, chúng ta liền tìm ra một vị khuê tú để làm mục tiêu đi. Hắn dục ngựa chạy vội tới trước mặt của đám khuê tú Tề Quốc, thần sắc bình tĩnh mà nói, các ngươi, ai nguyện ý phối hợp với cả bổn vương? Nếu mà đổi lại là một loại phương thức khác, cơ hồ là tất cả khuê tú đều ước gì đứng ra phối hợp với cả vị vương gia trẻ tuổi anh tuấn này. Nhưng mà vừa rồi, đối thoại của hắn và Diệp Nguyên Tín, tất cả mọi người đều đã nghe thấy rất rõ ràng. Muốn các nàng đỡ táo, đào và đại táo đứng ở cách trước là 500 bước, chờ một mưa tên bay tới. Nếu mà cái vị vương dân này run tay, tên bắn ra thấp đến vài phần, vậy thì bắn chú cũng phải là quả táo, mà là bản thân của các nàng rồi. Nhỏ khuê tú nghĩ tới đây, hai chân không khỏi như là nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, còn ai dám đứng ra? Tiện Lâm rất muốn vào lúc này đứng ra phối hợp với cả Tiểu Thiệt Giác, để khiến cho hắn nhìn mình với cả cặp mắt khác xưa, nhưng mà chân của nàng đều mềm nhũn, căn bản là bước đi không nổi. Vừa rồi, Tiểu Thiệt Giác nhìn như là hỏi tất cả khuê tú của Tề Quốc, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam suy nghĩ một chút. Kiếp trước, Tiểu Thiệt Giác tại bắn cung nổi tiếng của Đại Tề, ở kiếp này, tài bắn cung của hắn tựa hồ cao hơn cả kiếp trước không ít, nên không đến mức bắn vào mình. Huống chi, nếu mà hắn nói lên đề nghị như vậy, thì theo tính tình của hắn, chỉ sợ mình không chịu ra mặt, hắn cũng sẽ có biện pháp gọi mình đứng ra, còn không bằng mình thông thống khoái khoái mà đứng ra, bán oan mũi cho đế hậu. Lục Thiên Lam đứng lên mà nói, tiểu nữ tử bất tài, nguyện ý cùng với cả vương gia hợp tác, cho đại tể của chúng ta thắng được vinh dự. Ánh mắt của Tiêu Thiệu Giác ngừng tụ ở trên mặt của Lục Thiên Lam. Trên gương mặt khôi ngô lập tức hiện lên vẻ tươi cười, nụ cười kia mặc dù là hời hợt lại thẳng đến cả đáy mắt, thận trọng vớt cằm mà nói, rất tốt. Đại tề ở bên này đã định được người, đại chủ ở bên kia, Diệp Bội và nhóm khuê tú thương lượng thật lâu mới rốt cuộc định được một nước hải đá gà lớn nhất. Diệp Nguyên Tín vốn là rất vừa ý cái vị nữ vu quy tư kia, nhưng mà vừa rồi nàng đã bị người Tề khám phá ra thân phận, Diệp Nguyên Tín cho dù già mặt có dày cũng không có tiện điểm nàng ra sân, còn dứt lại một nhóm khuê tú để cho các nàng khoe khoang một chút cầm kỳ thích họa, giả bộ một chút ôn thuận nhu thuận còn có thể, nhưng mà để cho các nàng là mục tiêu sống, đợi lát nữa chỉ sợ là các nàng 8-9 phần 10 khiến cho mình tuột xích. Diệu Nguyên Tín thật sự là không có lòng tin đối với cả các nàng. Thái giám mang cho Lục Thanh Lam và vị cô nương của đại chu kia đổ một thân kỷ trang, trên đầu của mỗi người mang một quả táo đứng ở nơi đó. Tiêu Thượng Giác và Diệp Nguyên Tín đứng cách trăm bước ngồi ở trên lưng ngựa, Lục Thiên Lam và tiểu nữ Chu Quốc kia đứng chung ở một chỗ. Nhìn thấy hai chân của nữ hải kia vẫn luôn run rẩy, cố ý cười mà nói, cô nương, người sợ sao? Nữ tử Chu Quốc vừa rồi đã làm tư tưởng tâm lý một thời gian rất dài, nhanh miệng mà nói, tài bắn cung của ngũ vương thông thuần, ta không sợ. Lục Thiên Lam rất không phúc hậu mà vạch trần nàng, người không sợ, thế nhưng mà chân của ngươi run làm cái gì? Đang nói thì một trận trống vang lên, Tiêu Thiệt Giác và Diệp Nguyên Tín đều đã tự dưng cùng bắn ra một cái mũi tên như là lưu tinh cản nguyệt, trong chớp mắt đã tới, nàng kinh nhịn không được mà hét lên một tiếng, may mà, tiễn pháp của Diệp Nguyên Tín không tệ, một mũi tên bắn rơi quả táo ở trên đầu của nữ hài tử kia, lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Điện Giáp cũng cực kỳ thoải mái mà bắn trúng quả táo, ván này coi như là hòa. Nhóm thái giám lập tức đổ một quả đào nhỏ. Thiếu nữ kia sợ tới mức nước mắt đã đều chảy ra. Vừa rồi mũi tên kia mặc dù chưa có làm gì thương nàng, nhưng mà gió của mũi tên kia phá không mang đến lại làm cho nàng bay tóc, làm cho nàng bị không ít kinh hãi. Lục Đình Lam cố ý hù dọa nàng mà nói, vừa rồi ở trên đầu của chúng ta là một quả táo thì còn dễ, hiện tại lại đổi thành một quả đào nhỏ, hễ mà Ngũ Vương gia run tay hoặc là dây cung thấp xuống một tấc, vậy thì mũi tên kim linh kia nhất định sẽ bắn tới ở trên đầu của cô nương rồi. Ta thấy hoa dung ngọc mạo của cô nương như vậy, nếu như là bị một tiếng bắn chết chẳng phải là đáng tiếc. Tiểu nữ kia ngoài mạnh trong yếu mà nói, người không cần phải nói những thứ này để cho làm ta sợ, người còn không sợ sao? Lục Thanh Lam thở dài mà nói, đương nhiên ta không sợ, thanh danh của ta ở kinh thành không có tốt, ở trong nhà lại không được lão phu nhân ưa thích, nếu không nhân cơ hội này liều mạng mà đánh cược một lần, tương lai dự rằng cũng không có ai thèm lấy. Ta thấy bộ dạng của cô nương hẳn là đích nữ thiên kiều bách dụng ở trong nhà, được trưởng bối ở trong nhà sủng ái, nếu là vì một cái trận đấu không mặn không nhạt như vậy mất đi tính mạng, vậy cũng không có đáng giá. Thiếu nữ kia đúng là như lời của nàng nói, ở nhà được sủng ái là minh châu trong lòng bàn tay của cha mẹ. Nàng run rẩy mà nói, người đừng có mà mê hoặc ta, ta sẽ không nghe lời của người nói. Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười, ta mê hoặc người ở đâu, ta cũng chỉ là muốn giúp người mà thôi. Người chỉ cần trong nhảy mắt khi mà Ngũ Vương gia bắn tên nằm xuống đất, người đã liền an toàn. Nói xong thì nàng cười cười, nụ cười kia tự nhiên là ác ma. Nếu mà Ngũ hoàng tử một tiếng bắn không chết ngươi, mà là ở trên mặt của ngươi lưu lại một vết sẹo khủng bố thật lớn, ai nha, đây chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Thiếu nữ kia nghe được toàn thân run lên. Lúc này tiếng trống lại vang lên, Tiểu Thiện Giác và Diệu Nguyên Tín lại bắn tên một lần nữa. Thiếu nữ kia vốn đã sợ hãi, lại bị Lục Thanh Lam hộ dọa cho một trận, trong mắt đã tràn đầy hoảng loạn. Lục Thanh Lam ở bên tai của nàng quát thấp một tiếng, nằm xuống. Thiếu nữ kia rốt cuộc duy trì không được nữa, tinh thần sụp đổ, cả người ngã xuống đất khóc lớn lên. Nàng vừa động, Diệp Nguyên Tín đương nhiên đã bắn không trúng quả đào ở trên đầu của nàng. Lục Thanh Lam lại bộ mặt thần sắc thong dong đứng ở nơi đó, mũi tên của Tiêu Điệt Giác vững vàng bắn trúng quả đào ở trên đầu của nàng. Tiêu Điệt Giác cười ha ha, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Ngũ Vương gia đa tạ. Diệp Nguyên Tín oán hận vứt cung tên xuống mặt đất, bổn vương thua, nhưng không phải là bởi vì tài bắn cung của bổn vương không bằng với ngươi, chỉ là bởi vì là gan của nữ tử của bổn quốc không lớn bằng của các ngươi mà thôi. Tiêu Thiệu Giác nói, khuê tú của quý quốc đã thua bổn quốc cũng giống như vậy. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người của Lục Đình Lam lại càng thêm tán thưởng. Diệp Nguyên Tín không cam lòng, ta cũng không tin nàng họ Lục, một cái tiểu cô nương nũng nịu, thật sự lại có cái lá gan lớn như vậy. Chúng ta không phải là còn có một mũi tên chưa so ư? Nếu mà ngươi thật sự có thể bắn rơi một quả đại táo ở trên đầu của nàng, bổn vương mới có thể tâm phục khẩu phục đối với cả ngươi. Sắc mặt của Tiêu Thiệu Giác ngự tụ, ngươi là đang khích tướng bổn vương sao? Diệu Nguyên Tín hừ một tiếng, ngươi là không có lòng tin đối với mình hay là không có lòng tin đối với cả Lục Thanh Lam? Ánh mắt của Tiêu Thiệu Giác sắc bén như đao, nhìn chằm chằm hắn hơn nửa ngày. Diệp Nguyên Tín một bước cũng không nhường đối mặt với cả hắn. Tiêu Thiệu Giác bỗng nhiên cười lên một tiếng ha ha, nói, bổn vương liền bán cho ngươi xem, hôm nay sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn dục ngựa chạy vào đến trước mặt của Lục Thanh Lam, khẽ cúi ngựa xuống nói một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Lục Thanh Lam thấy hai mắt của hắn phát sáng đến kích người, kích thích tố nam nhân vô cùng mãnh liệt, cả người tràn đầy tính xâm lược và tự tin cường đại. Nam nhân như vậy gợi cảm mê người nhất. Lục Thanh Lam trải qua hai đời, từng nếm trải đến nhiều biến cố, ngay cả nàng nhìn đều có một chút ngây người. Lục Thanh Lam bình ổn lại tâm tình một chút, gật đầu mà nói, ta tin ngươi. Bà chứ vô cùng đơn giản, Tiêu Thiệu Giác lại giống như là ăn được một viên thuốc an thần, lập tức kiên định, trong lòng lại có vài phần cảm giác ngọt ngào. Hắn gọi thái giám đổi lại một viên đại táo ở trên đầu của Lục Thanh Lam. Quả táo kia so với cả quả táo và quả đào trước đó thì nhỏ hơn rất nhiều. Để mà bán rơi quả táo, hắn liền gọi người đổi một cái cung nhỏ, một cái ngân tiến rất mảnh. Hắn thúc ngựa chạy ra ngoài của vòng tròn, ngựa ở dưới sự điều khiển tinh chuẩn của hắn chậm rãi mà tăng tốc, hóa thành một trận cuồng phong, tốc độ chạy ra cách hơn 100 bước. Hắn cũng không thúc ngựa quay lại lượn một vòng, mà là đưa lưng về phía của Lục Đình Lam, tay trái chờ cầm dây cung kéo ra vòng cung, sau đó là bỗng nhiên xoay ngược lại, ngón tay buông lỏng, một cây ngân tiễn nho nhỏ hóa thành tia chớp bay nhanh về phía của Lục Đình Lam. Quả táo ở trên búi tóc của nàng quá nhỏ, dù là tóc công chúa tràn đầy tín nhiệm mù quáng đối cả Tiêu Tử Giác, vẫn nhịn không được mà lên tiếng kinh hô. Kể cả rất nhiều khuê tú của Trung Quốc, rất nhiều người cũng đều nhịn không được mà đổ mồ hôi thay cho Lục Đình Lam. Trong nháy mắt đó, Lục Đình Lam bỗng nhiên tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ diệu, phảng phất giống như là có thể tâm linh tương thông cùng với cả Tiêu Tử Giác. Nàng có thể cảm nhận được tự tin cường đại đối với cả tài bắn cung của bản thân hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn có một chút lo lắng, mình giống như là thiếu nước của Trung Quốc vừa rồi, bởi vì sợ mà thất bại trong gang tấc. Thậm chí còn có thể thấy được cảm nhận và phán đoán của hắn, phán định chính xác quỹ đạo và điểm rơi ở cây ngân tiễn kia. Sợ hãi của con người, đại đa số đều đến từ chính sự không xác định đối với cả thứ không biết. Nói thật vừa rồi, nàng vẫn còn có một chút lo lắng, dù sao thì quả táo này, nàng cũng đã nhìn không thấy, thật sự là quá nhỏ, cho nên một khi mà nàng tiến vào cái loại trạng thái kỳ diệu này, nàng lập tức không còn sợ hãi nữa. Đang lúc mà mọi người kinh hô, Tiêu Thiệu Giác bắn cây ngân tiễn kia chúng chính xác vào quả đại táo. Trong một cái chớp mắt, cả diễn võ trường đều rối trào, mọi người cùng hoan hô, thật sự là quá phấn khích rồi. Vì tài bắn cung của Tiêu Thiệu Giác, càng hơn là vì sự dũng cảm của Lục Thanh Lam. Diệu Nguyên Tín hung hăng nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Lam một lát, rốt cuộc thì cũng không làm gì được, chỉ hầm hừ mà nói: "Được, được, được, không ngờ đại tề lại có nữ tử hiếm thấy như vậy, chúng ta nhận thua." Tiêu Thiệu Giác lại không để ý tới Diệu Nguyên Tín, mà là thúc ngựa chạy vội trở lại. Vừa rồi hắn cũng tiến vào một loại cảm giác kỳ diệu phi thường, tự hồ là tâm linh tương thông cùng với cả tiểu cô nương ở trước mặt. Chính là chỉ trong nháy mắt, hắn liền từ trong các loại cảnh giới huyền diệu này bay ra ngoài. Hắn có một chút kinh nghi bất định, phi ngựa tới nhìn thấy Lục Đình Lam, trong mắt cũng có thần sắc rung động. Hắn đang muốn cùng với cả nàng nói vài lời, hoàng đế ở bên kia đã truyền lời gọi hắn đi qua. Tiêu Thiệu Giác đành phải đi gặp hoàng đế trước. Đến đây, Diệu Nguyên Tín không có lời nào để mà nói nữa. Không chỉ tài bắn cung hạng nhất, đại tề vững vàng áp đảo Đại Chu. Hôm đó đấu thuyền rồng cũng thắng Đại Chu, nhưng mà những người biết rõ nội tình cảm thấy rất ngột ngạt. Hôm nay cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận mà hòa nhau một ván. Mọi người vây quanh đế hậu một lần nữa trở lại ở bên trong của Ngũ Phượng Lâu. Dựa theo chương trình đã định kế tiếp, nên để hoàng hậu tuyên bố tất cả khôi chủ của Bách Hoa Yến Hội. Hơn nữa, để cho hoàng hậu tự mình ban thưởng cho các vị khôi chủ. Tranh tài hôm nay vốn là dựa vào Lục Đình Lam miễn cưỡng hòa với cả Đại Chu, nhưng mà bởi vì trận đấu bắn tên cuối cùng, khuê tú của đại tề về can đảm và dũng khí đều đè lên đầu của Đại Chu, vì vậy mà tranh tài của năm nay thực tế coi như là đại tề thắng. Gia Hỏa Đế cao hứng đến phi thường, liền là tự mình tuyên bố khôi chủ cũng như là ban phần thưởng. Hàng năm khuê tú giành được khôi chủ, bất kể là người tề hay là người chu, triều đình đều sẽ ban cho 4 thất vải, một hộp chân châu, một bộ đồ trang sức. Phần thưởng này đã là cực kỳ trọng hậu, năm nay cũng không có ngoại lệ. Thời điểm đến lượt Lục Thanh Lam, thực sự là biểu hiện này của nàng quá mãn nhãn, chẳng những đạt được 2 phần khôi chủ, lại còn trợ giúp cho Tiêu Thiệu Giác hùng hăng đánh bại nhuệ khí của Diệu Nguyên Tín. Gia Hỏa Đế lưu tâm khuyến khích vài câu: "Tiểu cô nương trí dũng song toàn, trung càn nghĩa đảm, thật là một tấm gương cho khuê tú của đại tỷ ta." Lục Thanh Lam vội vàng khiêm tốn mấy câu, ánh mắt ghen tị của nhóm khuê tú ở bên dưới đều xanh cả rồi. Có vài câu này của hoàng thượng, lời đồn về Lục Thanh Lam ở kinh sư trước kia cũng sẽ có thể hoàn toàn tiêu tán. Từ nay về sau, nàng chính là khuê tú chạm tay có thể bọng nhất của kinh sư, không có ai khác. Đến lúc này, Bách Hoa Yến giằng co sắp được một ngày, cuối cùng cũng đã tan cuộc. Lục Thanh Lam đi theo Tam Công Chúa trở lại Trường Hy Cung. Tam Công Chúa bởi vì tổ chức Bách Hoa Yến hội có công, lại biểu diễn thập diện mai phục, thay cho Tề Quốc đoạt được vị trí là khôi chủ. Hoàng đế khen ngợi nàng một phen, cực kỳ hưng phấn. Dọc đường đi, lôi kéo Lục Đình Lam nói đến không ngừng: "Bảo Nhi, ngươi thật là lợi hại. Thơ của ngươi làm hay quá, cờ đánh cũng hay, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi. Mới vừa rồi lúc mà cửu hoàng huynh bắn tên, tim của ta đều đã nhảy lên đến cổ họng." Ta cùng chúa quả thực là dùng bái Lục Đình Lam đến gần chết. Nàng lại nhại, Lục Đình Lam cũng chỉ lặng nghe, cũng không có trách lời của nàng. Nàng biết Tam Công Chúa chính là muốn mượn lời nói làm nhảm bình phục một chút tâm tình kích động mà thôi, cũng không muốn nàng trả lời cái gì. Hơn nữa, nàng cũng có một chút không yên lòng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi. Hai người tiến vào Trường Hy Cung, ngồi vào chỗ của mình. Các cung nữ vừa bưng trà nóng lên thì hạ nhân đã đi vào bẩm báo: "Khánh vương gia đến." Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có một chút ngạc, vội vàng đứng dậy mà nghênh đón. Đi tới trước cửa cung, thấy Tiêu Tiểu Giác còn mặc bộ kỵ trang bó sát người. Tam công chúa dẫn Tiêu Tiểu Giác vào trong điện. Tiêu Tiểu Giác nói ngay vào chính điểm: "Hoàng muội, người tránh đi một chút, ta có mấy câu muốn nói với cả nàng." Tam công chúa nhìn Tiêu Tiểu Giác một chút, lại nhìn Lục Thanh Lam một chút, vẻ mặt mập mờ xoay người đi xuống. Bọn cung nữ thái giám cũng là cực kỳ biết điều mà lui xuống. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Tiểu Giác và Lục Thanh Lam, hai người mặt đối mặt, không khí cực kỳ vi diệu. Tiêu Tiểu Giác vốn là như một bụng lửa nói muốn thổ lộ với cả nàng, bởi vậy mà ngay cả quần áo cũng là không cất kỵ đổi. Tiến ra hòa đế về kiến thủy điện đã liền chạy tới Trường Hy cung, nhưng mà thật sự mặt đối mặt với cả nàng, hắn nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vương gia, Lục Thanh Lam thấy ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn mình đến chằm chằm không ngừng, cảm thấy không khí có một chút lúng túng, càng nhiều hơn là mập mờ, nàng nhịn không được mở mở miệng phá vỡ trầm mặc. Tiêu Tiểu Giác đột nhiên cắt đứt lời nói của nàng: "Người tín nhiệm bổn vương như vậy ư?" Lục Thanh Lam liền kinh ngạc, đa chuyện vừa rồi cùng với cả một chỗ, nàng chưa có kịp nghĩ quá nhiều, hiện tại mà tỉnh táo lại, nàng cũng phản ứng lại, nàng tín nhiệm Tiêu Tiểu Giác như vậy, không một chút do dự đem tính mạng của mình phó thác vào tay của hắn, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có một chút kinh ngạc. Đây cũng không phải là phạm vi có chút hào cảm nữa rồi. Nàng ra mồm á lẽ phải mà nói: "Tài bắn cung của vương gia thông thuần, ta tận mắt nhìn thấy, đương nhiên là tin ngài." Lời này thay vì là nói cho Tiêu Tiểu Giác nghe, chẳng thà là nói cho chính nàng nghe. Tiêu Tiểu Giác thản nhiên mà nói: "Tài bắn cung của Diệu Nguyên Tín cũng không có kém ta, nữ tử kia của chúa quốc cũng được chứng kiến rồi, nhưng mà cuối cùng còn không phải là bị dọa đến tè ra quần hay sao?" Trong lòng của Lục Thanh Lam liền trộn dạ: "Vương gia, cũng chỉ cần nghĩ rằng lá gan của ta to hơn một chút mà thôi." Tiểu Diện Giác ha ha mà cười một tiếng, vô chốc dừng cười, nghiêng mặt mà nói: "Người nói dối, người sở dĩ đối với cả bổn vương như thế, toàn bộ là bởi vì người đã động tâm với cả bổn vương." Lời nói của Tiểu Diện Giác giống như là một tia sét bùng nổ ở trong đầu của Lục Thanh Lam, nào thiếu một chút nữa mà nhảy dựng lên: "Người nói bậy bạ cái gì đó?" Mặc dù nàng đã sớm phát hiện manh mối ở trong nội tâm của mình, nhưng mà bị người ở trong cuộc Tiêu Tiểu Giác nói thẳng ra như vậy vẫn khiến cho nàng rất chấn động. Tiêu Tiểu Giác nhíu mày, sắc mặt có một chút không tốt: "Ta thật sự không biết người đến tụ cùng là đang trốn tránh cái gì, người rõ ràng không phải là vô tình với cả bổn vương, vì sao hết lần này tới lần khác phải đè nén cái phần tình cảm này?" Ta là sợ gả cho ngươi không bao lâu liền đã làm quả phụ, sợ Trường Hưng hậu phụ lại gặp lại bi kịch của kiếp trước. Những lời này Lục Thanh Lam không thể cũng là không có dám nói ra khỏi miệng. Tiêu Thiện Giác nói: "Nếu mà người nguyện ý, bổn vương hiện tại đi tới chỗ của phụ hoàng để cho hắn tư hôn ngươi cho ta. Ngươi yên tâm, một khi mà ngươi gả vào Khánh Vương phủ, bổn vương nhất định sẽ đối đãi thật tốt với ngươi." Lục Thanh Lam nói: "Chuyện này không thể được, hoàng thượng có ý gả Thanh Huệ quận chúa cho ngươi." Lông mày của Tiêu Thiện Giác liền nhíu lên: "Chuyện này ngươi không cần phải để ý, bổn vương tự có biện pháp mà ứng đối, chỉ cần người đáp ứng một tiếng, bổn vương liền lập tức bắt tay an bài chuyện này." Lục Thanh Lam lắc đầu, nội tâm cũng trải qua đau khổ rất lớn, một hồi lâu mới lên tiếng mà nói: "Ta không thể đáp ứng vương gia." Tiểu Tiểu Giác vốn là tràn ngập nhiệt huyết, những lời này giống như là một chậu nước lạnh dội xuống đầu, lập tức rồi ướt hết phần nửa sự hưng phấn kích động của hắn. Sắc mặt của Tiểu Tiểu Giác nhất thời đã liền ảm đạm xuống, vừa rồi ở trong nháy mắt tâm ý tương thông đó, hắn rõ ràng cảm nhận được trong lòng của nàng có một chút thích mình. Tại sao kết quả lại là cự tuyệt mình? Tại sao? Tiểu Giác vừa tức giận lại vừa thất vọng. Người rốt cuộc là trướng mắt bổn vương ở điểm nào? Lục Thanh Lam buông mắt mà nói: "Vương gia, thiên hạ nữ tử tốt nhiều không kể xiết, ngài cần gì?" Thật sự nàng đã động tâm với cả Tiểu Giác, nhưng mà vận mệnh chết trẻ của hắn là một trong những băn khoăn của nàng. Hoàng thất đấu tranh đến kịch liệt, nàng mặc dù đã muốn thay đổi lịch sử, nhưng mà khó có thể dự liệu cái loại kết quả này như thế nào. Nàng không muốn ký thác vận mệnh của mình và gia tộc vào trên người của hoàng tử nào đó, miễn cho đến lúc đó lại đưa tới tai ương, chỉ là những băn khoăn này cũng không có tiện nói ra cùng với cả Tiêu Tiểu Giác. "Trong lòng của ngươi, rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì?" Ánh mắt của Tiêu Tiểu Giác gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, dường như là muốn đọc được cái gì đó từ trong ánh mắt của nàng. Lục Thanh Lam cúi thấp đầu không còn nói lời nào. Hai người trầm mặc trong khoảng chừng một khắc đồng hồ, Tiêu Tiểu Giác mới gần từng chữ mà nói: "Mặc kệ là dùng biện pháp gì, sớm muộn gì sẽ có một ngày, bổn vương sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện gả cho bổn vương. Sớm muộn sẽ có một ngày, bổn vương sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện gả cho bổn vương. Sớm muộn sẽ có một ngày. Hắn quả thực giống như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này. Hắn thần kỳ không động tay động chân với cả Lục Yên Lam, mà là bỗng nhiên đứng dậy ra khỏi đại điện. Bóng lưng anh tuấn cao lớn kia vậy mà hiện ra vẻ cô đơn tiêu điều, tâm của Lục Yên Lam không khỏi đau lên một chút. Nàng cũng không biết mình cự tuyệt cái vị vương gia thiếu niên này lần nữa rốt cuộc là đúng hay là sai. Sau một lúc lâu, Tam công chúa đi đến trực tiếp hỏi Bảo Nhi, người nói cái gì với cả cửu ca? Ta thấy hắn có vẻ rất tức giận đến vô cùng, ta gọi hắn, hắn cũng không có để ý đến ta. Lục Thanh Lam hàm hồ mà nói, không có gì. Nàng nói, ta ở trong cung lâu đến như vậy, ta muốn về nhà rồi, ngươi ăn bản xe ngựa đưa ta về nhà đi. Cũng không biết là đau lòng hay là bởi vì cái gì khác, nàng thật sự là không muốn gặp lại Tiểu Thiệu Giác. Tam công chúa vốn là đang có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng thấy Lục Thanh Lam bộ dạng mất hết hứng thú, cũng có một chút đau lòng, cũng không có ép hỏi nàng nữa. Được rồi, vậy thì ta liền ăn bài xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh đã chuẩn bị xong, Tam công chúa tự mình đưa Lục Thanh Lam đến Đông Hoa Môn. Tam công chúa lôi kéo tay áo của nàng lưu luyến không rời, ngươi ở nhà hai ngày lại đến ở trong cung. Lục Thanh Lam gật đầu, mà cúc vén màn lên, nàng chui vào trong xe ngựa. Tam công chúa lại dặn dò phu xe thêm mấy câu, bởi vì lần trước Lục Thanh Lam ở trên đường gặp phải tập kích, cho nên lần này phái hẳn một đội cẩm y vệ hộ tống nàng về nhà. Đợi xe ngựa đã đi ra, trong bóng mờ của Tử Cấm Thành khổng lồ, chậm rãi đi ra một bóng người thân hình cao lớn, mặc áo bào màu xanh nhạt, mặt mũi trầm ổn túc mực, chính là Tiểu Thiệu Huyền. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau, chào tạm biệt.